Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 1. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp lượn lờ. Phòng Ngôn mở mắt ra, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Trước mắt là căn nhà tranh rách nát, thấp thoáng có thể thấy một bóng người bận rộn bên trong. Nàng ngồi trên ngạch cửa, nhìn mảnh đất lồi lõm trước mắt, thật sự không hiểu nổi tại sao mình ngủ một giấc dậy lại đến nơi này. Nàng lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ. Vì dung mạo bình thường, tính cách không dễ mến, nên dù có rất nhiều người đến nhận nuôi, cuối cùng vẫn không ai đưa nàng về. Nàng đành phải cùng mấy người bạn nhỏ có số phận tương tự ở bên cạnh lão viện trưởng. Năm nàng vào đại học, lão viện trưởng cũng qua đời. Từ đó, trên thế gian này chỉ còn lại một mình nàng đơn độc. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng lại một lần nữa trở về cô nhi viện cũ, nằm trên chiếc ghế bập bên mà lúc sinh thời viện trưởng vẫn thường ngồi, đung đưa rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình hình như không còn ở cô nhi viện nữa. Nơi xa lạ, người xa lạ, trang phục kỳ quái. Ban đầu, nàng còn tưởng mình đang ở một thôn xóm nào đó bên ngoài cô nhi viện, dù sao thì lúc nàng còn nhỏ, cô nhi viện nằm ở ngoại ô, xung quanh đều là nông thôn. Thế nhưng, những căn nhà lợp ngói thấp bé đó đã sớm bị giải tỏa từ mấy năm trước để biến thành nhà cao tầng. Vì vậy, nàng thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc mình đang ở nơi nào. Lẽ nào đang nằm mơ sao? Nhưng giấc mơ này cũng thật quá. Tiếng chó sủa, tiếng gà gáy, tiếng heo ủi thức ăn trong sân, tất cả đều truyền vào tai ngoài ra, trong bếp còn vọng đến mùi hương xào cải trắng, bụng nàng bất giác kêu lên ùng ục. Lúc này, Vương Thị đang nấu cơm trong bếp đi ra. Bà vừa thấy cô con gái nhỏ của mình đang ngồi ngây người trên ngạch cửa, bèn cười nói, nhị ni nhi, ngủ dậy rồi à, con ngủ một giấc lâu thật đấy. Đói bụng chưa? Phòng Ngôn đầu tiên là bị khẩu âm của Vương Thị làm giật mình, khẩu âm này, nói sao nhỉ, rất giống giọng địa phương của họ, nhưng lại có chút khác biệt. Vấn đề là nàng chưa từng nghe qua loại khẩu âm này, nếu là nằm mơ, sao lại có cảnh mộng chân thật đến vậy? Sau đó nàng lại bị cái tên bà gọi làm ngây người, nhị ni nhi. Vương Thị hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ ngơ ngác của Phòng Ngôn, mà dịu dàng xoa tóc nàng, nói, con ngoan ngoãn chờ một lát nữa. Chờ cha và ca ca con về là chúng ta có thể ăn cơm. Người tên nhị ni nhi nhưng thực chất là Phòng Ngôn gật gật đầu. Vương Thị mỉm cười, thở dài một hơi, rồi nói vọng vào phòng phía tây, đại ni nhi, em con tỉnh rồi, đừng chỉ lo theo thùa, cũng trông chừng em một chút. Giọng nói vừa dứt, đại ni nhi liền vội vàng từ trong phòng chạy ra. Nàng sốt sắng nói, nương, muội muội tỉnh rồi à, đều tại con, mãi theo thùa, quên mất muội muội còn đang ngủ ở nhà chính. Không sao, em con hôm nay ngoan lắm, không hề quấy khóc. Chắc là vẫn chưa ngủ đã. Thôi, con trông em một chút, nương đi nấu cơm. Vương Thị nhìn nhị ni nhi nói. Vâng, nương yên tâm, con dọn ghế đẩu ra ngoài ngồi, vừa theo thùa vừa trông muội muội. Đại ni nhi ngoan ngoãn nói. Ừ, được rồi. Nói xong, Vương Thị xoay người vào bếp nấu cơm. Trong sân chỉ còn lại đại ni nhi và nhị ni nhi. Tiểu muội, em ngồi trên ngạch cửa có mệt không? Đại tỷ dọn ghế đẩu cho em nhé. Phòng Ngôn đang mãi suy nghĩ, bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Đại ni nhi nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của Phòng Ngôn, cười cười, nói, đừng cử động, tỷ tỷ vào nhà chính lấy ghế đẩu cho em. Chỉ một lát sau, đại ni nhi liền từ nhà chính lấy ra một chiếc ghế đẩu, nàng tự tay đỡ Phòng Ngôn ngồi lên ghế. Phòng Ngôn cuối cùng cũng hiểu ra chỗ nào kỳ quái. Nàng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ thiểu năng vậy. Mấu chốt là, người xung quanh cũng đều coi nàng là một đứa trẻ thiểu năng. Nàng vô số lần cúi đầu nhìn tay mình, cánh tay và chân mình, không có tật xấu gì, cơ thể này ít nhất cũng 7-8 tuổi, không chừng đã mười mấy tuổi. Nàng không nói một chữ nào, mà người xung quanh lại cảm thấy rất bình thường. Lẽ nào là vì đây là một giấc mơ? Không thể nói được. Hay là nàng thử phát ra âm thanh xem sao? Nàng há miệng, thử phát ra âm thanh. Vẫn nên nhỏ giọng một chút, lỡ như đúng là đang mơ, chẳng phải sẽ dọa người trong cô nhi viện, nếu để người khác tưởng nàng bị bệnh tâm thần thì không hay. À, hình như có thể phát ra âm thanh. Không đúng, nằm mơ không phải là không thể phát ra âm thanh sao? Hay là thử véo mình một cái? Tê, đau quá. Rốt cuộc là, tại sao vừa rồi mình lại ra tay tà nhẫn như vậy? Đau chết mất. A, nương, nương, người mau ra đây. Phòng Ngôn vốn đang đắm chìm trong thế giới của mình, bị giọng nói kích động bên cạnh dọa giật nảy mình. Mới vừa rồi còn là một cô gái dịu dàng, sao lúc này giọng lại chói tai như vậy? Có chuyện gì? Có phải Nhị Ni Nhi bị thương ở đâu không? Vương Thị sợ hãi vội vàng chạy từ trong bếp ra. Không phải, nương, nương, con vừa nghe thấy Nhị Ni Nhi nói chuyện. Đại Ni Nhi căng thẳng đến mức nói năng cũng run rẩy. Vừa rồi tuyệt đối không phải nàng nghe lầm, nàng nghe thấy hai tiếng. Thật hay giả? Con bé nói gì? Vương Thị không ngờ từ kinh hách lại biến thành kinh hỷ, kích động hỏi. Hình như nói chữ A, sau đó lại nói chữ 4. Tổng cộng nói hai chữ đó. Đại Ni Nhi lúc này hệ thống ngôn ngữ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, nàng nghĩ lại chuyện vừa rồi, nói cho Vương Thị. Thật sự à, Nhị Ni Nhi nói được hai chữ, thật đúng là Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Vương Thị nói rồi nước mắt tuôn rơi. Bà nhìn cô con gái nhỏ của mình, chậm rãi nói, Nhị Ni Nhi, tỷ con vừa nói con biết nói, con vừa nói gì, nói lại cho nương nghe lần nữa được không? Phòng Ngôn lúc này không cần nghi ngờ nữa, suy đoán của mình là thật. Mình có lẽ thật sự là một đứa trẻ thiểu năng. Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Vương Thị, cùng với Đại Ni Nhi đang nhìn nàng chằm chằm, nàng thật sự không thốt nên lời. Quá xấu hổ, quá mất mặt, nàng cũng quá căng thẳng. Con nói đi, Nhị Ni Nhi. Nào, nương dạy con. Ha ha. Vương Thị lau nước mắt, nói, không sao, chúng ta thử lại chữ nữa, 444. Mặc kệ Vương Thị dạy thế nào, Phòng Ngôn vẫn không phát ra âm thanh nào nữa. Vương Thị thất vọng đứng lên, do dự hỏi, Đại Ni Nhi, có phải con nghe lầm không? Khóe mắt Đại Ni Nhi cũng ngấn lệ, nghẹn ngào nói, nương, sao có thể chứ? Chúng ta ở tiếp phía Tây Thôn, bên cạnh lại không có nhà ai khác, sao con có thể nghe lầm được? Con thật sự nghe thấy tiểu muội nói chuyện, còn nói hẳn hai chữ. Em gái nàng cuối cùng cũng có thể nói, đây thật là một chuyện vui lớn mà. Ừ, nương tin con. Thầy bói cũng từng nói, muội muội con trước đây là bị mất hồn, khoảng 8 tuổi hồn sẽ trở về. Năm nay con bé vừa tròn 8 tuổi, cũng nên là lúc trở về rồi. Nếu không phải nhà chúng ta, ai, muội muội con cũng không phải chịu những uất ức này. Nghĩ đến cảnh bọn trẻ trong thôn bắt nạt muội muội, Đại Ni Nhi cũng thở dài, nói, đúng vậy. Bọn trẻ trong thôn thật quá đáng, thà rằng cứ ở trên thị trấn còn yên tĩnh hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, việc làm ăn của nhà ta không làm nổi nữa. Ai? Vương Thị lau nước mắt nói, thôi, không nói nữa, nương đi nấu cơm trước, cha con và Đại Lang, Nhị Lang bọn họ cũng sắp về rồi. Vương Thị vào bếp, Đại Ni Nhi nhìn muội muội mình thở dài, Nhị Ni Nhi, tỷ vừa rõ ràng nghe thấy em nói, sao bây giờ em lại không nói nữa? Ai, nhà chúng ta dạo này không thuận lợi, nếu em có thể mở miệng nói chuyện, cha và nương cũng có thể vui vẻ hơn một chút. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nói xong, Đại Ni Nhi nhìn ánh mắt ngây thơ của muội muội, nhéo nhéo má muội muội, lẩm bẩm, ta nói với em mấy cái này làm gì, dù sao thì ta thật sự nghe thấy em nói mà. Biết đâu ngày mai em sẽ gọi tỷ tỷ thì sao? Chưa đến một nén nhang, phòng Nhị Hà, phòng Đại Lang, phòng Nhị Lang đã trở về. Vừa vào cửa, Đại Ni Nhi liền tiến lên đỡ giúp, giúp cha và ca ca, đệ đệ dỡ đồ làm nông trên người xuống. Vương Thị cũng từ trong bếp ra, đón hỏi, cha bọn nhỏ, năm nay lúa mạch thế nào? Phòng Nhị Hà nhận lấy nước do con gái lớn đưa tới, uống ừng ực một hớp rồi nói, ai, năm nay mưa nhiều, không bị hạn, nhưng cỏ trong ruộng nhiều quá, không biết bao giờ mới quất xong. Ngày mai ta cũng xuống ruộng phụ giúp, để Đại Ni Nhi ở nhà trông Nhị Ni Nhi, đến lúc nấu cơm ta lại về. Vương Thị cũng nhíu mày nói, nương, vẫn là người ở nhà trông muội muội đi, con cùng cha bọn họ ra đồng. Con tuy không có sức, nhưng nhổ cỏ chắc không vấn đề gì. Con bé này, từ nhỏ không làm việc nặng, xuống ruộng cái gì, vẫn là chuyên tâm ở nhà theo thùa đi. Con năm nay đã 10 tuổi, cũng nên giữ gìn. Trong nhà nhiều người như vậy, đâu đến lượt con. Vương Thị từ chối đề nghị của Đại Ni Nhi. Nàng cũng đừng đi, ở nhà coi chừng Nhị Ni Nhi là được. Ngoài đồng dù sao cũng có ba cha con ta, các nàng ở nhà nấu cơm, cho heo ăn. Ta biết, việc nhà cũng không nhàn rỗi, hồi nhỏ ta cũng từng trải qua. đều do ta không có bản lĩnh, để nàng theo ta chịu khổ. Phòng Nhị Hà ấy nấy nói. Vợ mình cũng lớn lên ở thị trấn, năm đó gả cho một kẻ hai bàn tay trắng như mình, trước đây cũng từng sống những ngày sung sướng, nhưng mấy năm nay, theo việc làm ăn trên thị trấn sa sút, bọn họ cũng không thể ở lại thị trấn được nữa. Là hắn có lỗi với vợ con. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 2. Không có, cha bọn nhỏ, ta chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi lại không phải vì tiền, nếu vì tiền thì đã không. Nhà chúng ta bây giờ sống không tốt, chúng ta càng phải cùng nhau cố gắng, gắng chịu đựng qua khoảng thời gian này đã. Vương Thị cúi đầu, lại lau nước mắt. Phòng Nhị Hà vừa thấy Vương Thị khóc, cũng lúng cuống tay chân, vội vàng giải thích, mẹ bọn nhỏ, ta không có ý đó, nàng đừng. Ta còn không biết ông có ý gì sao? Ai, trước không nói nữa. Đại Lang, Nhị Lang, hôm nay có mệt không? Nhìn xem, mấy ngày nay mặt đều phơi nắng đỏ hết cả rồi. Vương Thị đau lòng nói. Không sao, nương, chờ quất xong cỏ là có thể nghỉ ngơi, có bận cũng chỉ mấy ngày nay. Cha nói đúng, người và đại muội ở nhà chăm sóc tiểu muội là được. Việc khác đã có con, cha và đệ đệ lo, người không cần bận tâm. Phòng Đại Lang chậm rãi uống một ngụm nước, nói với mẹ mình. Ai, các con vốn dĩ nên ở trường học đọc sách cho tốt, không ngờ, ai, đều do cha không có bản lĩnh. Cha, con vốn dĩ không thích đọc sách, như vậy vừa hay. Con không bao giờ phải nghe cái mớ chi, hồ, giả vớ vẩn kia. Ai u Phòng Nhị Lang nói còn chưa dứt lời, đã bị cha đánh cho một cái, cha làm gì thế? Ta làm gì? Con nói năng kiểu gì đấy? Sao có thể bất kính với thánh nhân, bất kính với sách vở? Cho dù dạo này không thể đến trường, con cũng không được bỏ bê bài vở, chờ sau này cha kiếm được tiền, còn phải tiếp tục cho con đi học. Phòng Nhị Hà nghiêm túc nói. Cha nói rất phải, Nhị Lang, buổi tối để cùng ta ôn tập lại kiến thức đã học, không hiểu chỗ nào cứ hỏi ta. Ta ở trường học nhiều hơn đệ 2 năm, dù sao cũng có thể dạy đệ. Phòng Đại Lang tán đồng. Lần này thì hay rồi, khóe miệng đang nhếch lên của Phòng Nhị Lang hoàn toàn sụ xuống. Hắn nghiêng đầu, vừa vặn thấy Phòng Ngôn đang nhìn mình, hắn đột nhiên là mặt quỷ với nàng. Phòng Ngôn không ngờ Phòng Nhị Lang lại có hành động này, phục. Một tiếng bật cười. Tiếng cười này vừa phát ra, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về phía nàng. Phòng Ngôn nhìn từng khuôn mặt hoặc vui mừng hoặc kích động, sợ đến mức không dám động đậy. Nhị Ni Nhi, con bé khỏi rồi. Phòng Nhị Hà như không tin, kích động nhìn Vương Thị hỏi. Nương, người xem, con đã nói là con vừa nghe thấy Nhị Ni Nhi nói mà, người còn không tin. Lần này người tin con chưa? Đại Ni Nhi cười nói. Thật không, đại tỷ, tiểu muội biết nói thật à? Phòng Nhị Lang kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta nghe rõ ràng, nói được hai chữ, một chữ. A một chữ T. Đại Ni Nhi lại đem chuyện vừa nói với mẹ mình kể lại cho đệ đệ nghe. Tất cả mọi người đều buông đồ vật trong tay xuống, vây quanh Phòng Ngôn xem không ngừng, hoặc bảo nàng nói chuyện, hoặc bảo nàng cười thêm cái nữa. Phòng Ngôn đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nên không dám nói nữa, cũng không dám cười. Biểu cảm lại quay về dáng vẻ đờ đẫn lúc trước. Quả nhiên, mọi người thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng, đều khôi phục lý trí. Biết cười là tốt rồi, biết cười là tốt rồi, bây giờ biết cười, biết nói hai chữ, ngày mai là có thể nói ba chữ, bốn chữ, 100 chữ. Phòng Nhị Hà không hổ là trụ cột trong nhà, dù có thất vọng trong chốc lát, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cũng dùng lời nói để an ủi mọi người. Quả nhiên, những lời này vẫn có tác dụng nhất định. Nghe xong, Vương Thị và Đại Ni Nhi bắt đầu dọn cơm. Nhìn màn thầu và cải trắng hầm nát như trên bàn. Nước miếng Phòng Ngôn thiếu chút nữa chảy ra, cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Không còn cách nào khác, nàng đã đói từ lúc nãy, bây giờ nhìn thấy đồ ăn thật lại càng đói hơn. Nàng theo mọi người ngồi vào bàn ăn, nhưng chờ mãi không thấy ai lấy đũa cho mình. Nàng nhíu mày, đang nghĩ làm sao để ra hiệu cho Đại Ni Nhi lấy cho mình một đôi đũa, đột nhiên, một đũa thức ăn xuất hiện ngay trước mắt. Nhị Ni Nhi, há miệng ra nào, bình thường không phải con thích ăn cải trắng nhất sao? Vương Thị kiên nhẫn dỗ dành cô con gái nhỏ. Hả? Cái tình huống gì đây? Không chỉ thiểu năng, mà khả năng vận động cũng không được à? Nàng là một kẻ ngốc từ trong ra ngoài sao? Cho dù có không hiểu rõ tình hình của nguyên thân, không muốn bị lộ tẩy, Phòng Ngôn cũng không thể làm ra chuyện để người khác đút cơm được. Quá xấu hổ. Nàng nhìn thức ăn Vương Thị gấp tới, nàng né trái né phải nhất định không chịu ăn. Vương Thị thấy vậy hỏi, nhị Ni Nhi, con không đói à? Hay là không thích ăn món này? Phòng Nhị Lan ở bên cạnh nói, nương, con thấy tiểu muội chắc là chê đồ ăn không có dầu mỡ, không thích ăn đấy. Phòng Đại Lan nghe đệ đệ nói, nhíu mày, buông đũa nói, Nhị Lan, đệ nói gì vậy? Ta thấy là chính đệ muốn ăn thịt thì có. Đệ năm nay đã 10 tuổi, có thể thử tự mình đi kiếm tiền. Cha năm đó 10 tuổi đã lên thị trấn làm thuê. Chờ chính đệ kiếm được tiền, hãy mua thịt về hiếu kính cha mẹ. Phòng Nhị Lan sợ nhất là ông anh này lôi ra một đống sách vở đạo lý dài dòng, mỗi lần nói còn ồn ào hơn cả phu tử trong trường. Hắn vội vàng ngậm miệng lại, cúi đầu ăn cơm. Phòng Nhị Hà than một tiếng, đều do cha vô dụng, tay nghề không tốt, bị người ta cướp mất việc làm ăn. Nếu không, các con cũng không phải về quê chịu khổ thế này. Cha nói đâu xa vậy, ở nông thôn rất yên tĩnh, vừa hay thích hợp cho con đọc sách. Những gì phu tử trong trường có thể dạy đã dạy cho con rồi, phần còn lại đều dựa vào chính con. Phòng Đại Lang an ủi. Phòng Ngôn thấy cả nhà đều ủ rũ, không khí vô cùng trầm lắng, nàng vươn tay, chỉ vào đôi đũa trong tay Vương Thị. Nói, a a a a. Mau đưa đũa cho con tự ăn. Con không phải trẻ thiểu năng, cũng không phải đồ ngốc. Quả nhiên, nàng vừa lên tiếng, những người khác đều lộ ra vẻ tươi cười. Muội muội hóa ra thật sự không phải người câm mà. Phòng Nhị Lan ăn nói không lựa lời. Lần này thì hay rồi, câu nói thiếu đòn vừa rồi không bị đánh, lời này vừa thốt ra, Phòng Đại Lan không chút do dự đánh hắn một cái. Câm miệng. Em nói tiểu muội thế à? Năm đó vị đạo sĩ lang thang kia đã nói, muội muội kiếp trước là thần tiên trên trời, nói chuyện tương đối muộn, chờ đến 8 tuổi sẽ biết nói. Muội muội thông minh lắm. Con nói thật mà. Phòng Nhị Lan lẩm bẩm. Nương, người mau xem muội muội muốn làm gì. Đại Ni Nhi kích động thúc giục Vương Thị. Ai, Nhị Ni Nhi, con muốn làm gì? Vương Thị lúc này mới phản ứng lại, theo tầm mắt Phòng Ngôn nhìn qua, là muốn ăn cơm mà, nương gắp cho con. Chờ Vương Thị đưa một đũa thức ăn đến miệng nàng, nàng vẫn không ăn, chỉ vào đôi đũa kêu, a. Phòng Ngôn thầm nghĩ, không được, nàng sắp chết đói rồi, nếu không có ai hiểu ý nàng, nàng sẽ phải xông lên giật đũa. Con thấy em ấy muốn đôi đũa của nương thì phải. Phòng Nhị Lan nói. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Trời ơi, cuối cùng cũng có người hiểu ý nàng. Vương Thị vừa nghe vậy, cẩn thận đưa đũa cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn kích động cầm lấy đũa, không cẩn thận làm rơi thức ăn xuống đất. Tiếc chết nàng. Miệng nàng đã mở sẵn rồi mà. Phòng Đại Lang tán thưởng nói với đệ đệ, tuy miệng đệ không nói gì, nhưng vẫn là đệ hiểu muội muội nhất, xem ra ngày thường cũng rất thương em. Vương Thị thấy Phòng Ngôn như vậy, không những không giận, mà còn cổ vũ, không sao không sao, Nhị Ni Nhi, nương dạy con dùng đũa. Nào nào. Đúng rồi, làm như vậy. Tay đặt lên trên một chút, con tự thử xem. Phòng Ngôn thầm nghĩ, câu nói vừa rồi đúng là nhắc nhở nàng. Nguyên thân có lẽ không biết dùng đũa, lỡ như nàng vừa cầm đã dùng thành thạo, không biết có khiến mọi người nghi ngờ không. Nàng run run rẩy rẩy gắp đũa thức ăn đầu tiên, cố ý chụm hai chiếc đũa lại, rất vất vả mới đưa được vào miệng. Ngon quá, tuy hương vị không ra sao, cũng không có dầu mỡ, nhưng loại thức ăn thuần thiên nhiên này đúng là ngon. Nàng còn cần màn thầu. Quả nhiên nghĩ gì có nấy, Đại Ni Nhi đã đưa màn thầu qua. Nàng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng thật to. Ăn xong bữa cơm, Phòng Nhị Ni Nhi là người ăn nhiều nhất và vui vẻ nhất. Nàng như một kẻ ăn xin đói nhiều ngày, ăn ngấu nghiến. Đến lúc Vương Thị bưng canh lên, nàng uống không nổi một ngụm nào nữa. Nàng không thể ngồi yên, nàng cần phải đứng lên đi lại cho tiêu cơm. Nàng thử đứng dậy đi vài bước, vừa ra đến sân, nàng liền cảm thấy mệt. Thôi, ăn no không nên vận động, vẫn là nằm nghỉ thôi. Tuy rằng việc làm ăn trong nhà thất bại, tuy rằng cả nhà từ thị trấn dọn về thôn, tuy rằng ngoài đồng còn một đống việc nông bận rộn, nhưng tối hôm đó, cả nhà đều đi vào giấc ngủ với nụ cười. Nguyên nhân không gì khác, chính là vì Phòng Nhị Ni như thế mà đã mở miệng nói chuyện, hơn nữa, cũng không còn ngốc nghếch như vậy nữa. Phòng Ngôn nằm trên giường, cũng xác định mình đã xuyên không, cảm giác này quá mức chân thật. Nàng vừa rồi còn đi tiểu, người lớn như nàng, chắc chắn không thể đái dầm. Cho nên, sau khi nhịn rất lâu, nàng đã đi tiểu. Trong những giấc mơ trước đây, nếu đi tiểu, chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nhưng lần này, nàng không tỉnh lại. Mà còn nghe rõ ràng tiếng mình đi tiểu róc rách. Ồ, xuyên không rồi. Xuyên đến trên người một đứa trẻ 8 tuổi hình như bị thiểu năng, xuyên đến một gia đình nghèo túng khốn khó. Cho nên, nhiệm vụ đầu tiên của nàng bây giờ rốt cuộc là kiếm tiền, hay là khôi phục trí tuệ. Có thể nghĩ ra được vấn đề này, xem ra nàng đúng là thiểu năng, không khôi phục trí tuệ thì làm sao có thể quang minh chính đại kiếm tiền được. Cho nên, từ ngày mai bắt đầu, vẫn là từ từ biến thành một người bình thường trước đã. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 3. Tối hôm đó, Phòng Đại Ni Nhi thủ thỉ bên tai Phòng Ngôn rất lâu, ví như, muội muội à, em cuối cùng cũng sắp khỏi rồi. Sau này sẽ không còn ai dám nói em là đồ ngốc nữa. Nương cũng không cần lúc nào cũng đau lòng. Lại ví như, sau này tỷ tỷ mỗi ngày dạy em theo thùa nhé, chờ em theo hoa đẹp, là có thể gả cho một người chồng tốt. A nha, ta nói với em mấy cái này làm gì, xấu hổ quá. Chờ Phòng Đại Ni Nhi lải nhải xong, tiếng nói chuyện của Phòng Nhị Hà và Vương Thị lại vang lên trong đêm khuya. Từ lời của họ, Phòng Ngôn cũng đại khái hiểu được chuyện của gia đình này. Phòng Nhị Hà là một thanh niên nông thôn chính gốc, là con thứ hai trong nhà, ở vào vị trí cha không thương, mẹ không yêu, ông bà nội không ngó ngàng tới. Cho nên, từ sớm đã ra ngoài làm thuê. Khi làm thuê ở thị trấn, dần dần học được một nghề từ sư phụ già, cũng từ từ có thể tự mình làm việc. Sau đó, ông cũng bắt đầu nhận thêm việc về nhà làm, kiếm được không ít tiền. Thế nhưng, khi ông đến tuổi chuẩn bị cưới vợ, mẹ ông lại không cho tiền, nói phải cưới cho ông em gái của ông cậu họ. Em gái của cậu họ từ nhỏ đã thích đến nhà họ, nhưng ông không thích người em họ này. Nếu chỉ vì mình không thích, Phòng Nhị Hà cũng sẽ không phản đối. Cưới ai mà không phải cưới, mọi người đều sống như vậy cả. Con nhà nghèo, có tiền cưới vợ là được. Vấn đề là ở chỗ, người em họ này trong lòng đã có người, mà người nàng ta thích chính là em ba nhà ông. Dưới tình huống như vậy, Phòng Nhị Hà sao có thể đồng ý hôn sự này, ông kiên quyết phản đối. Mẹ ông cũng nói, không đồng ý thì đừng hòng lấy một đồng. Sau này cũng đừng mong bà giúp cưới vợ, tự mình đi mà tìm. Phòng Nhị Hà từ nhỏ đã không được yêu thương bao nhiêu, tức giận bỏ nhà đi. Ông lên thị trấn làm thuê, sau đó tự mình mở một sạp hàng nhận việc. Dần dần cũng kiếm được chút của cải. Thật trùng hợp, một gia đình trên thị trấn từng đến chỗ ông đặt đồ, cảm thấy người này cũng không tệ. Hơn nữa, con gái nhà này cũng vừa mắt ông. Cô gái nhà này chính là Vương Thị. Cứ như vậy, Vương Thị và Phòng Nhị Hà ở một mức độ nào đó, có thể gọi là tự do yêu đương. Khi Phòng Nhị Hà nói chuyện này với mẹ, mẹ ông vẫn còn đang giận, tưởng ông đã hồi tâm chuyển ý, không ngờ vẫn như cũ, hơn nữa còn dám sau lưng bà tìm vợ, mẹ ông tức giận không cho một đồng nào. Phòng Nhị Hà dùng tiền mình kiếm được ở thị trấn cưới Vương Thị, sau khi cưới cũng ít khi về thôn. Ông ở thị trấn làm ăn ngày càng lớn, sau khi thành thân có nhà họ Vương giúp đỡ, đã thuê được một cửa hàng mặt tiền. Cuộc sống cũng coi như sung túc. Hai người con trai đều được gửi đến trường học, con gái lớn cũng ngoan ngoãn đáng yêu, tiếc nuối duy nhất là cô con gái nhỏ thân thể có chút khiếm khuyết. Cũng may họ ở thị trấn, nhà nhà đều làm ăn buôn bán, nhiều người cũng là dân nơi khác, nên mọi người ít qua lại, rất ít người biết Phòng Nhị Ni Nhi là một đứa ngốc. Không ngờ, vừa qua năm mới năm nay, trên thị trấn lại có thêm một thợ mộc mới, cửa hàng này bán giá rẻ, mẫu mã đa dạng, lại có bối cảnh, dần dần chèn ép Phòng Nhị Hà không làm ăn nổi nữa. Việc làm ăn của nhà ông ngày càng sa sút, dần dần không còn ai tới cửa. Phòng Nhị Hà ngoài nghề thợ mộc ra thì không biết làm gì khác, sau khi thử nhiều lần không có kết quả, ông cũng có chút chán nản. Thấy còn một tháng nữa là đến hạn trả tiền thuê nhà năm nay, hơn nửa ruộng ở nhà không thể thuê người làm mãi, sau khi suy nghĩ rất lâu, Phòng Nhị Hà bàn với Vương Thị đóng cửa sớm, trở về thôn. Ông vẫn còn tay nghề, không làm ở thị trấn thì không cần trả khoản tiền thuê đắt đỏ kia, ông có thể nhận vài đơn hàng trong các thôn lân cận. Huống hồ, Nhiều năm trước khi ông còn là một thợ mộc non nớt đã có thể dựa vào nghề này kiếm tiền, bây giờ càng không thành vấn đề. Năm đó khi ông thành thân, mẹ ông tuy giận ông không báo một tiếng đã tự ý cưới vợ khác, nhưng khi ông đề nghị ra riêng, mẹ ông vẫn chia cho ông vài mẫu đất. Hơn nữa, năm đó ông đã tính toán kỹ, làm ăn buôn bán luôn bấp bênh, có lúc tốt lúc xấu, lỡ như ngày nào đó không buôn bán được, ít nhất trong nhà còn có cơm ăn, có nhà ở, cho nên, ông đã xin một mảnh đất, đơn giản cất mấy gia nhà. Ở trong thôn, nếu nhà có con trai đã thành thân, đều có thể được chia một mảnh đất. Nhà phòng Nhị Hà ở giữa thôn, đất chia cho ông tự nhiên cũng ở quanh nhà. Nhưng phòng Nhị Hà không nhận, vì ông biết mẹ mình không thích vợ mình, cho nên, ông đi tìm trưởng thôn mua một mảnh đất hoang ở phía tây thôn. Tìm mấy người quen biết, lại bỏ chút tiền thuê mấy người làm công, rất nhanh đã cất xong một cái sân. Nhờ vậy, sau khi về thôn, cả nhà họ mới có miếng cơm ăn, có cái nhà để ở. Thế nhưng, họ đã tính toán mọi thứ, chỉ là không ngờ, chuyện phòng Nhị Ni Nhi là đồ ngốc vẫn bị bọn trẻ trong thôn biết được. Tuy nhà họ ở phía tây thôn, ít người qua lại, nhưng người trong nhà lớn họ Phòng ít nhiều cũng biết một chút. Đặc biệt là vợ của Phòng Tam Hà, Trương Thị. Trương Thị năm đó không coi trọng Phòng Nhị Hà, mà lại thích Phòng Tam Hà. Sau đó, bà ta cũng như nguyện gả cho Phòng Tam Hà. Chỉ tiếc, Phòng Tam Hà là kẻ không cầu tiến, lười biếng, ham ăn biếng làm. Bà ta dần dần hối hận, đặc biệt là khi thấy Phòng Nhị Hà làm ăn phát đạt ở thị trấn, về nhà thăm bà đều mặc quần áo mới tinh. Trang sức trên người vợ ông ta, Vương Thị, cũng đặc biệt làm người ta chói mắt. Dưới sự so sánh đó, bà ta tự nhiên ghi hận Phòng Nhị Hà và Vương Thị. Bà ta cảm thấy đều do Phòng Nhị Hà, năm đó nhất quyết không cưới bà ta. Bà ta cũng cảm thấy đều do Vương Thị, năm đó quyến rũ Phòng Nhị Hà. Tóm lại, cả nhà Nhị Phòng bà ta đều ghét. Trước đây bà ta chỉ nghe nói Phòng Nhị Ni Nhi có chút vấn đề, lần này Nhị Phòng về thôn, bà ta cố ý mặc bộ quần áo và đeo trang sức quý nhất của mình đến nhà Nhị Phòng dạo một vòng, không ngờ, đúng thật là một đứa ngốc. Con gái bà ta cũng đi theo, sau khi trở về, bà ta cũng không ngăn cản con gái. Thế là, chuyện Phòng Nhị Ni Nhi là đồ ngốc cứ như mọc cánh, lan ra mọi ngóc ngách trong thôn. Người trong thôn mà, không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể ngồi lê đôi mắt. Tuy nhiên, có một số người không phải cười nhạo, cũng không phải hả hê, họ đơn thuần coi đây là một chuyện phiếm, có thể dùng làm đề tài sau bữa ăn. Trong khoảng thời gian này, người đến nhà Nhị Phòng họ Phòng để thăm dò thực hư đặc biệt nhiều. Có những người không thân thiết gì thì đứng ngoài cửa nhìn vào, đến khi thấy được Phòng Nhị Ni Nhi mới rời đi. Có vài đứa trẻ không hiểu chuyện, trực tiếp gọi Phòng Nhị Ni Nhi là đồ ngốc. Cũng vì vậy, cả nhà Phòng Nhị Hà đặc biệt coi trọng chuyện này, trong nhà luôn có vài người, lúc nào cũng chú ý động tĩnh bên ngoài, đề phòng họ lại đến dọa Phòng Nhị Ni Nhi. Ông nói xem, người trong thôn sao lại như vậy, cứ đứng ở cửa nhà mình bàn tán. Nhị Ni Nhi nghe thấy sẽ đau lòng biết bao, hôm nay con bé thấy nhiều người như vậy sợ hãi, nằm trên giường ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy liền ngồi ngay người trên ngạch cửa. Vương Thị đau lòng nói. Cho nên ngày mai nàng vẫn đừng cùng chúng ta ra đồng, ở nhà trông Nhị Ni Nhi cho tốt. Bây giờ con bé khó khăn lắm mới có chút chuyển biến tốt, không thể để những người đó dọa sợ trở lại. Phòng Nhị Hà trịnh trọng nói. Nhưng mà, việc ngoài đồng còn nhiều như vậy, ba cha con ông phải làm đến bao giờ, thêm một người giúp luôn tốt hơn. Vương Thị vừa thương con gái vừa thương chồng con, hay là thế này, ta để Đại Ni Nhi khóa con bé ở trong nhà, như vậy người bên ngoài sẽ không thấy được nó. Vợ à, nói thật, nàng vẫn là đừng ra đồng. Nàng từ nhỏ không làm ruộng, làm không nổi việc đó đâu. Huống hồ, ta cũng không nỡ để nàng vất vả. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, nàng ở nhà trông con gái, chúng ta cũng chỉ ở phía tây thôn, trong nhà chỉ để lại hai đứa con gái ta cũng không yên tâm. Lẽ nào nàng yên tâm sao? Đây không phải là ở thị trấn, nhà cửa san sát, còn có người tuần tra. Phòng Nhị Hà nói. Vừa nói đến đây, Vương Thị lập tức bỏ ý định xuống ruộng, bà cũng nghi mặt nói, ông nói đúng, mấy ngày nay chúng ta ở nhà mà còn có người muốn đẩy cửa xông vào, nếu không ở nhà không biết sẽ thế nào. Không được, ta phải ở nhà trông chừng. Phải vậy chứ, nàng nghĩ vậy là được rồi. Phòng Nhị Hà thấy Vương Thị bỏ ý định xuống ruộng, vui mừng cười. Ai, ông nói xem, chuyện Nhị Ni Nhi là đồ ngốc sao lại truyền ra ngoài vậy? Ông nói có phải là Trương Thị không? Vương Thị nhỏ giọng nói. Nghe thấy cái tên này, Phòng Nhị Hà im lặng một chút, nói, cũng không phải không có khả năng. Người này lòng dạ ghen ghét rất nặng, nàng cẩn thận bà ta một chút. Vương Thị vừa nghe vậy, cười nói, đúng vậy, bà ta ghen tị tôi gả cho ông, còn sống tốt hơn bà ta. Không, cưới được nàng mới là phúc khí lớn nhất của ta. Ông cả đống tuổi rồi, còn không đứng đắn. Vương Thị trêu chọc. Ha ha, ở trước mặt vợ mình thì cần gì đứng đắn. Phòng Nhị Hà cũng là người lăn lộn xã hội mười mấy năm, ông tự nhiên không giống những gã đàn ông thật thà, cổ hủ quanh năm sống ở trong thôn. Lúc cần thật thà thì thật thà, lúc không cần thật thà cũng có chút dẻo miệng, nếu không cũng không cưới được Vương Thị. Bất quá, đổi chủ đề, Vương Thị lại nói, chỉ là bây giờ, bà ta chắc cũng hả giận rồi, dù sao chúng ta cũng từ thị trấn trở về. Bà ta cũng có thể đến ra oai. Phòng Nhị Hà nhíu mày nói, nàng không cần sợ bà ta. Nếu bà ta còn đến nói lời không hay, nàng cứ đuổi bà ta ra ngoài. Tôi đuổi bà ta ra ngoài. Vậy nương chẳng phải sẽ càng hận tôi sao? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Sao lại thế? Bà ta đi rêu rao chuyện Nhị Ni Nhi nếu bị nương biết, chắc chắn không tha cho bà ta. Nương tuy không thích nhà chúng ta, nhưng nương rất coi trọng thể diện, cũng coi như công bằng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 4. Quả nhiên, chuyện này đến tai mẹ của Phòng Nhị Hà là Cao Thị. Cao Thị biết chuyện, tức đến không chịu nổi. Thầm nghĩ, Trương Thị đúng là đồ ngốc, con gái lão nhị là đồ ngốc, chuyện này không giấu đi, lại còn đi rêu rao. Rêu rao rồi, lẽ nào nhà lão Tam được lợi chắc? Nhà lão Tam không có con gái sao, sao không suy nghĩ gì cả? Bà từ bên ngoài nghe xong liền về nhà, về đến nhà, thấy vợ lão Tam không làm việc mà đang nằm trong phòng mình, liền gọi bà ta lên. Nói, Nhị Ni Nhi nhà lão nhị là đồ ngốc, có phải là ngươi đi rêu rao không? Cao Thị cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề. Nương, sao lại là con nói chứ, chuyện này sao con có thể đi nói lung tung? Con cũng là nghe người khác nói thôi. Trương Thị vừa thấy sắc mặt Cao Thị, tự nhiên không dám thừa nhận. Không phải ngươi thì còn là ai, ngươi tưởng ta ngốc à? Ngươi vừa từ nhà lão nhị về, chuyện này liền truyền khắp thôn. Ngươi còn tưởng mình khôn lắm, người ta đã sớm bán đứng ngươi rồi. Cao Thị tức giận không thôi, cái đồ ngu xuẩn này. Nương, thật sự không phải con, có lẽ là người khác nói. Ngươi đừng hiểu lầm con. Trương Thị cắn chết không nhận. Ta hiểu lầm ngươi. Ngươi cũng biết, ngươi cũng có con gái. Sao ngươi không nghĩ cho Tiểu Thu? Tiểu Thu mấy năm nữa cũng phải làm mai, người ta sẽ đồn đại bên ngoài thế nào? Người ta chỉ biết nhà họ Phòng có đứa con gái ngốc, ai biết đứa con gái ngốc đó là Phòng nào? Nương, cái này không phải đã ra riêng rồi sao? Đó là con gái ngốc nhà bác hai, không phải nhà chúng ta. Trương Thị lúc này mới bắt đầu hơi lo lắng. Hừ, người thôn khác làm sao phân biệt rõ ràng như vậy? Ngươi đúng là muốn hại chết con gái mình sao? Đồ ngu xuẩn. Cao Thị bị bộ dạng này của Trương Thị làm tức chết, bắt đầu mắng. Bà lúc trước sao lại coi trọng cái đồ ngu xuẩn này? Nương, người phải cứu Tiểu Thu nhà con, nó vô tội mà, đứa ngốc là em họ nó, không phải nó. Trương Thị từ khi gả vào nhà họ Phòng, Cao Thị luôn là tấm khiên vững chắc nhất sau lưng bà ta luôn dựa vào Cao Thị để hoành hành. Ta cũng biết, ngươi còn hận chuyện năm đó. Theo ta thấy, chuyện năm đó hoàn toàn là do chính ngươi. Ngươi chẳng qua là thấy lão nhị sống tốt, trong lòng không thuận mà thôi. Nếu để ta biết ngươi còn có tâm tư đó, ta sẽ là người đầu tiên thay lão Tam hưu ngươi. Cao Thị híp mắt nói. Nương! Nương! Con không có, sao con có thể có tâm tư đó được? Trương Thị bị nói trúng tim đen, ấp úng không dám nói. Tốt nhất là không có. Cao Thị nói chắc như đinh đóng cột. Vậy nương, người xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Trương Thị tuy sợ hãi Cao Thị nói chuyện của mình, nhưng bà ta càng lo lắng cho con gái. Làm sao bây giờ? Sau này ngươi không được đi nói bậy nữa. Nếu có ai hỏi, ngươi cứ nói con bé không phải ngốc, mà là trời sinh không thích nói chuyện, đầu óc vẫn tốt. Ngươi nhớ kỹ chưa? Ánh mắt sắc bén của Cao Thị nhìn sang. Nhớ kỹ. Trương Thị tuy trong lòng không đồng tình với cách nói này lắm, nhưng vẫn run rẩy đáp ứng. Nhớ kỹ là được. Ba ngày này, việc bếp núc đều giao cho ngươi, giặt giũ, cho heo ăn cũng giao hết cho ngươi. Ta xem ngươi còn thời gian đi lắm mồm nữa không? Cao Thị lạnh lùng đưa ra hình phạt. Nương, cái này, có phải phạt nặng quá không? Thường ngày đều là bà ta và chị dâu cả Trần Thị làm cùng nhau, nếu giao cho một mình bà ta biết làm sao? Hừ, nặng chỗ nào, ta thấy vừa đúng. Cũng để ngươi nhớ cho kỹ, sau này đừng có chuyện gì cũng mang ra ngoài nói. Cao Thị không có ý nhượng bộ. Trương Thị biết tính Cao Thị, thấy vậy, đành phải nhận lời. Trần Thị biết chuyện này, tự nhiên là ở sau lưng cười nhạo một phen. Cái đồ ngốc ở phòng bên, chuyện như vậy cũng đem đi nói, lại không phải chuyện nhà người khác. Trần Thị buổi tối nói với phòng Đại Hà. Ê! Hôm nay nàng sao lại đổi tính vậy, không phải nàng ghét nhất nhà lão nhị sao, sao nhà họ xảy ra chuyện nàng lại nói giúp nhà nó. Xem ra ta đúng là cưới được vợ tốt. Phòng Đại Hà đắc ý nói. Làm dâu nhà họ Phòng, ta tự nhiên phải vì cái nhà này mà suy nghĩ. Hơn nữa, ta không vì cái nhà này, cũng phải vì hai đứa con trai của ta. Ta tuy không có con gái, nhưng con trai còn phải tham gia khoa cử. Có người em họ ngốc như vậy, truyền ra ngoài nói không chừng cũng ảnh hưởng đến chúng. Ta không giống cái đồ ngốc ở phòng phía Tây. Phòng Đại Hà vốn không nghĩ xa như vậy, vừa nghe vợ nói thế, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Gật đầu nói, vợ à, vẫn là nàng và nương suy nghĩ chu đáo, ta không nghĩ tới chuyện này. Ngày mai nàng ra ngoài cũng phải lựa lời mà nói. Không được, ta vẫn là nên đi bàn với cha mẹ, thống nhất cách nói. Nói rồi, phòng Đại Hà vội vàng ra khỏi cửa đến nhà chính tìm phòng Thiết Trụ và Cao Thị. Trần Thị thấy phòng Đại Hà vội vã đi ra, cũng chỉnh trang lại rồi đi đến phòng chính. Nghe phòng Đại Hà và Trần Thị nói, Cao Thị cảm thấy mình phạt Trương Thị quá nhẹ, phải tăng thêm hình phạt, cho bà ta tự mình nhớ lấy bài học, sau này tuyệt đối không được như vậy nữa. Sau đó, cả nhà thống nhất cách nói, đều nói là do tính cách của phòng Nhị Ni Nhi, không phải ngốc, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Sáng sớm hôm sau, phòng Đại Hà ra cửa đi về phía Tây Thôn. Nhìn thấy phòng Nhị Hà, phòng Đại Hà cũng biết mọi người buổi sáng đều phải xuống đồng làm việc, nên nói ngắn gọn. Ông đem chuyện họ đã bàn bạc hôm qua lặp lại với phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà nói, ta và mẹ Nhị Ni Nhi sớm đã đoán là bà ta, chẳng qua chúng ta cũng không có cách nào. Nương đã phạt bà ta, cũng thống nhất cách nói, bên ngoài chỉ nói Nhị Ni Nhi tính cách quá rụt rè, không thích nói chuyện thôi. Phòng Đại Hà nói. Nhắc đến chuyện của phòng Nhị Ni Nhi, phòng Nhị Hà hơi vui mừng nói, đại ca, kỳ thật có chuyện ta chưa nói với huynh. Năm đó có một vị đạo sĩ lang thang đi ngang qua cửa nhà ta, mẹ Nhị Ni Nhi tốt bụng, cho ông ta nước và thức ăn, vị đạo sĩ đó nhìn Nhị Ni Nhi, liền nói Nhị Ni Nhi là đứa trẻ có phúc lớn. Bây giờ nói chuyện muộn. Là vì Bồ Tát yêu quý, hồn phách đi theo hầu hạ Bồ Tát, cho nên mới thiếu mất tâm trí. Phòng Đại Hà trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi, lại có chuyện như vậy? Đúng vậy, vị đạo sĩ đó nói rất thần bí. Nhưng, vị đạo sĩ đó có nói, khi nào Bồ Tát sẽ thả hồn phách con bé về, bù đắp tâm trí cho nó không? Phòng Đại Hà nhíu mày, do dự một chút rồi nói. Ông tuy cũng tin Bồ Tát, nhưng phòng Nhị Ni Nhi dù sao cũng nhiều năm không được lanh lợi. Đây chính là điều ta muốn nói, đại ca. Vị đạo sĩ đó nói Nhị Ni Nhi đến 8 tuổi sẽ mở mang tâm trí, hơn nữa sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Phòng Nhị Hà nhắc đến con gái, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, liền vui vẻ không khép được miệng. Trốn trong chăn, Phòng Ngôn nghe thấy lời này thì hoảng sợ, trời ạ, vị đạo sĩ lang thang này từ đâu ra, thế mà ngay cả chuyện nàng năm nay sẽ xuyên qua cũng biết, thật lợi hại. Nàng hôm qua còn đang nghĩ, lỡ như mình đột nhiên mở miệng nói chuyện. Có bị người ta coi là quái vật đem đi thiêu chết không? Hôm nay liền nghe được lời này. Đây đúng thật là Bồ Tát phù hộ. Nàng quả thực yêu chết vị đạo sĩ lang thang kia. Ồ! Năm nay con bé mấy tuổi? Lúc này, Phòng Ngôn lại nghe Phòng Đại Hà hỏi. Năm nay tháng 4 là tròn 8 tuổi. Phòng Nhị Hà nói. Thế mà đã đến tuổi đạo sĩ nói, vậy, con bé bây giờ đã... Phòng Đại Hà nói ra lời này liền cảm thấy mình hỏi có chút không đúng, mấy hôm trước mọi người đến xem phòng Nhị Ni Nhi còn nói con bé là đồ ngốc, lúc này mới qua mấy ngày sao có thể. Đúng vậy, đại ca, huynh nói có trùng hợp không, Nhị Ni Nhi nhà ta hôm qua thế mà bắt đầu nói chuyện, còn biết tự mình ăn cơm. Phong Nhị Hà nói đến đây, kích động đến nước mắt sắp chảy ra. Lời của đạo sĩ kia là thật sao? Phong Đại Hà dường như cũng bị cảm xúc của Phong Nhị Hà lây nhiễm, kích động hỏi. Nói thật, ta vốn cũng không tin lời đạo sĩ kia. Nhiều năm như vậy, mắt thấy Nhị Ni Nhi sắp 8 tuổi, mà không có chút tiến triển nào. Không ngờ, ngay ngày hôm qua, Nhị Ni Nhi bị người ta nói một trận, yên lặng nằm trên giường ngủ, tỉnh dậy liền biết nói. Chuyện này thật là kỳ lạ. Nhị Ni Nhi đâu? Phong Đại Hà hỏi. Ông cũng muốn gặp cô cháu gái được đạo sĩ nói là rất thần kỳ này. Ông cũng chỉ gặp con bé lúc mới sinh, sau này dù có lên thị trấn nhà nhị đệ, cũng rất ít khi thấy. Có lẽ còn đang ngủ, chưa dậy. Phong Nhị Hà nói. Phong Đại Ni Nhi cũng nghe thấy, vội vàng qua gọi muội muội dậy. Nàng biết muội muội đã sớm tỉnh, chắc là đang ngủ nướng. Muội muội, em tỉnh rồi à? Mau dậy đi, đại bá đến thăm em này. Phong Ngôn thầm nghĩ, ta vốn muốn ngủ nướng một giấc, nhưng cũng bị giọng nói kích động của các người đánh thức. Làm sao để tiếp tục giả vờ ngủ đây, thật là một môn học vấn. Ai, đơn giản là không giả vờ nữa. Nàng làm bộ vừa mới tỉnh, mở to mắt. Lát nữa thấy đại bá, nhớ đem lời hôm qua nói cho ông nghe. Phòng Đại Ni Nhi bên này đang giúp Phòng Nhị Ni Nhi mặc quần áo, bên kia Phòng Đại Hà đã phải đi. Vậy thôi, hôm khác ta lại đến thăm nó. Ta phải đem tin vui này báo cho nương, Nhị Ni Nhi thế mà đã khỏi hẳn. Phòng Đại Hà mặt mày vui mừng nói. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cái đó, đại ca. Vẫn là đừng nói với nương vội, Nhị Ni Nhi bầy đút bây giờ cũng chưa nói được mấy chữ, mới vừa tốt lên thôi. Phong Nhị Hà ngượng ngùng nói. Đang nói chuyện, Phong Nhị Ni Nhi cũng xuất hiện. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 5. Ánh mắt của Phong Nhị Hà và Phong Đại Hà đều dán chặt vào Phong Ngôn, Phong Ngôn thầm nghĩ, nàng có thể nói, nhưng lúc này không thể nói hết ra. Tuy vị đạo sĩ kia đã tìm cho nàng cái cớ tốt, nàng có thể quang minh chính đại nói, nhưng, chuyện này cũng quá kỳ quái. Nàng sợ sau này bị người ta coi là yêu quái mà đàm tiếu. Cho nên, nàng vẫn nên từ từ khôi phục khả năng nói chuyện thì hơn. Vì vậy, mặc kệ hai người đàn ông này nhìn nàng thế nào, nàng đều không có phản ứng gì. Thậm chí còn rất bình tĩnh xoay người ngồi lên ngạch cửa mà hôm qua đã ngồi. Sắc mặt Phong Đại Hà có chút thất vọng. Phong Nhị Hà vội vàng giải thích, hôm qua thật sự biết nói được hai chữ. Hôm nay có lẽ là quên rồi, ta để Đại Ni Nhi dạy lại nó. Phong Đại Hà cũng có chút hiểu ý của nhị đệ, ông rất ít khi gặp cô cháu gái này, cũng không rõ tính cách con bé thế nào. Chỉ thấy con bé tuy ngồi trên ngạch cửa, nhưng mặt lại hướng về phía đông. Ở hướng đó, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đọc sách của các cháu trai. Con bé khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu. Trông cứ như là có thể hiểu được vậy. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phong Đại Hà vô cùng tò mò, hỏi, nhị đệ, con bé này nhà đệ bình thường cũng vậy sao? Lại thích nghe đọc sách à? Đúng vậy, nó từ nhỏ đã thích nghe đọc sách, mỗi lần không vui, đại ca và nhị ca nó liền đọc sách cho nó nghe. Sau này đại ca nhị ca nó đi học, không ai đọc cho nó nghe nữa, nó liền khóc quấy không ngừng. Không còn cách nào, đành phải để đại ca nhị ca nó sau khi tan học dạy ta, mẹ nó và Đại Ni Nhi biết mấy chữ. Như vậy hai đứa nó không ở nhà, chúng ta cũng có thể đọc cho nó nghe vài câu. Phong Nhị Hà nghĩ đến chuyện này, chính ông cũng cảm thấy không thể tin nổi. Phong Đại Hà nhìn chằm chằm Phong Ngôn, nhíu mày. Đây đúng là một chuyện lạ, nghe nói đứa cháu gái này cái gì cũng không hiểu, cũng không biết nói, là một đứa ngốc. Nhưng đứa ngốc này thế mà từ khi sinh ra đã thích nghe người khác đọc sách, nghe nhiều năm như vậy, tại sao vẫn không có chút tiến bộ nào? Có lẽ thật sự như lời vị đạo sĩ lang thang kia, không chừng ngày nào đó liền mở miệng nói chuyện. Ông cũng tin lời vị đạo sĩ lang thang kia, cũng không trách nhà nhị để giấu con gái kỹ như vậy. Nếu là ông có đứa con như vậy, cũng nhất định sẽ giấu kỹ. Trước khi nó mở mang tâm trí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho người khác thấy. Được rồi, chuyện này ta cũng rõ. Ta sẽ về nói với nương một tiếng, Theo ta thấy, nhị ni nhi chưa chắc đã ngốc, biết đâu là do vị đại phu kia không rành y thuật, phán bừa. Nói rồi, ông đi ngang qua phòng nhị ni nhi, cười với con bé. Phòng Ngôn vừa nghe phòng Đại Hà nói lời dễ nghe như vậy, cũng cười lại với ông. Chúng ta đây cũng không phải bị chuyện, nhị ni nhi người sáng mắt nhìn vào là biết, không phải ngốc. Nhị đệ, có lẽ là do chính các đệ quá cẩn thận, đem cái mát đồ ngốc đội lên đầu con gái mình. Vừa thấy phòng nhị ni nhi cười với mình, tâm tư của phòng Đại Hà lại có chút thay đổi. Phòng nhị Hà tự nhiên cảm thấy con mình ngàn tốt vạn tốt, vừa nghe đại ca nói vậy, ông cũng cười gật đầu, nói, nghe đại ca nói thế, ta cũng cảm thấy có lẽ là chính chúng ta đã làm khổ con bé. Được rồi, chuyện này cứ vậy đi. Các đệ cũng mau xuống đồng đi. À phải rồi, Huyền ca nếu có vấn đề gì không hiểu, cứ bảo nó đến hỏi Phong ca tuy học không tính là quá tốt, nhưng cũng lớn hơn nó mấy tuổi. Cho dù học không được gì, hai đứa nó thảo luận bài vở với nhau cũng tốt. Vậy sao được, Phong ca năm nay vừa qua kỳ thi huyện, sắp phải tham gia thi phủ, chờ Phong ca thi phủ xong ta lại bảo Huyền ca đến làm phiền nó. Phòng nhị Hà kích động nói. Huyền ca nhà đại ca luôn học rất giỏi, nếu nó có thể chỉ điểm cho Phong ca, vậy Phong ca sang năm thi huyện có lẽ có thể thử một lần. Chúng ta đều là anh em ruột, cùng một họ Phòng cả, đều là vì cái nhà này. Huống hồ, Huyền ca cũng là cháu trai ta, nó giỏi ta cũng thấy vinh dự. Phòng Đại Hà nói. Vâng, ta ở đây thay mặt Huyền ca cảm ơn đại ca. Phòng Đại Hà trở về, liền đem chuyện nói cho Cao Thị. Cách nói của ông lại có chút khác với cách nói ở nhà phòng nhị Hà. Nương, con thấy đứa bé nhà nhị đệ chưa chắc đã ngốc, có lẽ là năm đó nhị đệ tìm phải lang băm giang hồ lừa nó. Phòng Đại Hà có thể nói ra lời này, là bởi vì từ khi phòng nhị ni nhi lớn lên tới nay, đây là lần đầu tiên ông gặp con bé. Phòng nhị ni nhi tâm trí không rõ trước kia đã không còn, thay vào đó là phòng nhị ni nhi có linh hồn bây giờ. Ồ, lời này là sao? Cao Thị hứng thú hỏi. Cô bé đó, rất có linh khí. Ngồi ở đó ngoan ngoãn nghe cháu trai lớn đọc sách, nghe rất nhập tâm, thỉnh thoảng còn suy tư. Phòng Đại Hà không biết rằng phòng Ngôn nhíu mày suy tư là vì, khẩu âm của ông anh này nặng quá, có vài từ nghe không rõ. Lại có chuyện như vậy. Cao Thị cũng không tin, bà có một đứa cháu gái ngốc, chuyện này đã ở trong lòng bà 8 năm. Đúng vậy. Con khen nó còn cười với con. Không giống đồ ngốc chút nào. Nói không chừng thật sự giống như nương nói, đầu óc không có vấn đề, chỉ là không thích nói chuyện. A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Từ tối qua sau khi nói chuyện với con trai cả và con dâu cả, Cao Thị vẫn luôn lo lắng. Con trai lớn, cháu đích tôn, là mạng sống của bà lão này. Phong ca chính là mạng sống của bà. Đúng là Bồ Tát phù hộ mà. Nghe nhị đệ nói năm đó có vị đạo sĩ lang thang bảo đứa cháu gái này được Bồ Tát che chở, thu hồn đi, đến 8 tuổi mới bù đắp lại. Phòng Đại Hà nhẹ giọng nói. Chuyện này là thật sao? Cao Thị rất tin Bồ Tát, trong lòng bà, phàm là chuyện liên quan đến Bồ Tát nhất định là chuyện tốt. Không được, hôm nào bà phải gọi lão nhị đến, tự mình hỏi. Thiên chân vạn xác. Hơn nữa, nghe nói cháu gái ta tháng sau là tròn 8 tuổi. Thật trùng hợp, hôm qua nó đã có thể mở miệng nói một hai chữ. Phòng Đại Hà lại nói thêm mấy câu để xác minh quan điểm vừa rồi. Ta phải nói với vợ lão nhị, bảo nó đi tạ Bồ Tát cho đàng hoàng. Cao Thị cao hứng nói. Cho nên, nương, chuyện này chúng ta cũng không cần vội. Dù sao con thấy cháu gái ta cũng không phải ngốc, con bảo lão nhị dỗ nó thêm, chờ nó biết nói, vừa ra khỏi cửa, tin đồn tự nhiên sẽ tự vỡ. Tuy nhiên, nên nói thì chúng ta vẫn phải ra ngoài nói một tiếng. Phong ca sắp phải đi thi phủ, không thể để hỏng chuyện ở lúc này. Cao Thị vừa nghe nhắc đến cháu đích tôn, lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Phòng Đại Hà. Bên này, Phòng Ngôn vẫn đang nghe các ca ca đọc sách. Vương Thị ở nhà bếp nấu cơm, Phòng Đại Ni Nhi ở bên cạnh giúp. Phòng Nhị Hà đang băm cỏ, cho heo cho gà ăn. Nàng nhìn khung cảnh nông gia nhạc này, vẫn cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Rất nhanh, cơm đã nấu xong, Phòng Đại Ni Nhi từ từ bưng canh vào nhà chính. Phòng Ngôn từ hôm qua đã biết, nàng có lẽ đã đến nơi cô nhi viện tọa lạc mấy trăm năm trước, khẩu âm, món ăn, rất giống nơi nàng sống. Buổi sáng ăn cơm là canh bột mì, màng thầu và dưa muối. Điểm khác biệt giữa đời sau và hiện tại có lẽ là nước cơm, bánh bao và dưa muối. Tuy những món này không có dầu mỡ, màng thầu cũng hơi khó nuốt, nhưng Phòng Ngôn lại ăn rất vui vẻ. Bởi vì nàng lại đói bụng. Đối với một người đang đói khát, chỉ cần là đồ chín, cơm gì cũng nuốt trôi. Nhìn Phòng Nhị Ni Nhi dùng đũa còn thành thạo hơn hôm qua, cả nhà đều ăn rất vui vẻ. Ăn cơm xong, Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang liền xuống đồng làm việc. Vương Thị cũng bắt đầu rửa nồi, rửa bát, giặt quần áo và quét dọn vệ sinh. Phòng Đại Ni Nhi cũng ở bên cạnh phụ giúp. Vương Thị luôn khuyên Phòng Đại Ni Nhi không cần làm, bảo nàng về phòng theo thùa. Nhưng Phòng Đại Ni Nhi không nghe, cầm lấy chổi bắt đầu quét sân. Phòng Ngôn tự nhiên cũng muốn lên giúp, nàng sắp không nhịn được nữa. Nàng từ nhỏ cũng đã làm việc nhà nông, khi đó cô nhi viện mới thành lập không lâu, tài chính chưa có, nàng lại không có ai nhận nuôi, nên là đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện. Nàng giúp viện trưởng quét rác, nhổ cỏ, trồng rau, còn giúp nấu cơm, giặt quần áo. Có khi viện trưởng về quê làm việc nông, nàng cũng đi theo, cho nên, nàng đối với những việc nhà nông này không hề thấy lạ lẫm. Nhìn dáng vẻ vất vả của Vương Thị và Phòng Đại Ni Nhi, nàng sớm đã ngứa ngáy trong lòng muốn lên phụ một tay. Bất đắc dĩ nàng còn chưa kịp đi qua, đã bị Vương Thị khuyên trở lại. Nàng muốn thò tay vào nước rửa bát cũng bị Vương Thị gọi về. Đời người à, đúng là buồn chán mà. Chờ Vương Thị cuối cùng cũng bận xong, nhìn Phòng Ngôn một bộ dáng ngồi không yên, cười nói, Nhị Ni Nhi, con có phải lại muốn nghe đọc sách không, chờ một chút, nương đọc cho con nghe. Vương Thị lấy ra một quyển Luận Ngữ, Phòng Ngôn đời trước học ngành ngữ văn, đối với văn ngôn và chữ phồn thể cũng có đọc qua, nên liếc mắt liền nhận ra hai chữ này. Rất tốt, xem ra không phải dị thời không. Tiếp theo chỉ cần biết là triều đại nào, là có thể lẩn tránh nguy hiểm. Tốt nhất là triều đại nàng biết rõ, nếu không nàng cũng không nói rõ được hướng đi tương lai. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Sự này đại phu chi hiền giả. Hữu này thổ chi người nhân từ. A. À, Phòng Ngôn đang nghe đến mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được một câu không hài hòa lắm, nàng nhìn Vương Thị, ha ha chỉ vào sách. Hửm. Có chuyện gì, Nhị Ni Nhi? Vương Thị dường như không hiểu con gái mình bị sao, vừa rồi không phải còn đang nghe đọc sách ngoan sao, sao đột nhiên lại ồn ào lên. A. À, Phòng Ngôn lại chỉ vào sách. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, phải từ từ khôi phục trí óc. Có lời của vị đạo sĩ lang thang kia làm lá chắn, bây giờ mà không nhanh chóng khôn ra, vậy thì đúng là quá ngốc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 6. Nếu lúc này khôi phục tâm trí, quả thật là danh chính ngôn thuận. Sáng nay nàng cũng nghe Phòng Nhị Hà nói, nguyên thân từ nhỏ đã thích nghe người ta đọc sách. Đã nghe nhiều lần như vậy, chỉ ra được một chỗ sai cũng không khiến người ta kinh ngạc lắm đâu. Vương Thị liếc nhìn quyển sách, rốt cuộc cũng hiểu ra. Bà kích động nói, Nhị Ni Nhi, con phát hiện nương đọc sai phải không? À, đúng vậy, ý con là thế đấy. Nước mắt Vương Thị kích động chảy ra, bà hô, Đại Ni Nhi, con mau ra đây. Mau ra xem muội muội con này. Chuyện gì vậy nương? Phòng Đại Ni Nhi vội vã chạy tới. Nương vừa đọc sai một chữ, muội muội con thế mà nghe ra được. Thật sao nương, bệnh của tiểu muội lần này chắc chắn sắp khỏi rồi. Đúng vậy. Không tin nương thử lại cho con xem. Quả nhiên, Vương Thị lại đọc sai một lần nữa. Phòng Ngôn đương nhiên biết ý của bà, cũng thuận theo ý bà, lại duỗi tay ra chỉ vào sách, ra vẻ sốt ruột. Ai nha, là nương đọc sai rồi, nương đọc lại cho con nghe nhé. Sau đó Vương Thị đọc lại một lần chính xác, lần này, Phòng Ngôn mới gật gật đầu. Nương, tốt quá rồi, tiểu muội sắp khỏi rồi. Sau này con cũng có thể nói chuyện với tiểu muội. Phòng Đại Ni Nhi và Vương Thị ôm nhau khóc một lúc. Bao nhiêu năm qua, Vương Thị đã sớm quen với đứa con gái như vậy, đột nhiên một ngày bệnh của con gái sắp khỏi, bà kích động không biết phải làm sao. Thấy hai mẹ con khóc dữ quá, Phòng Ngôn vội phát huy tác dụng của mình, nàng a a. Chỉ vào sách, ý bảo Vương Thị mau đọc tiếp. Hiện tại, trong mắt Vương Thị, Phòng Nhị Ni Nhi là quan trọng nhất, nên vừa nghe con gái nói. Bà vội đọc tiếp. Sau đó, Vương Thị lại cố ý đọc sai mấy chữ. Phòng Nhị Ni Nhi lại a a chỉ ra, mỗi lần nàng chỉ ra, Vương thị lại mừng rỡ một hồi. Cả buổi sáng, không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Sau đó, phòng đại ni nhi dứt khoát cũng không theo thùa trong phòng nữa, cũng học theo Vương thị, cố ý đọc sai chữ để Phòng Ngôn chỉ ra. Phòng Ngôn cạn lời trước hành động ấu trĩ này của hai mẹ con họ, mỗi lần còn phải ra vẻ bình tĩnh chỉ ra. Ai, làm kẻ ngốc cũng không dễ dàng gì. Cũng may là hai mẹ con họ chỉ đọc đi đọc lại cuốn luận ngữ này, nếu đổi cuốn khác, nàng chưa chắc đã nghe ra được chỗ sai. Tuy nàng nhận được chữ phồn thể, nhưng nếu lúc này nhìn thẳng vào sách mà chỉ ra, chắc chắn sẽ bị coi là yêu quái. Trò tiêu khiển chọc. Phòng nhị ni nhi của Vương thị và phòng đại ni nhi còn chưa kết thúc, thì ba người đàn ông đi làm cỏ ngoài đồng đã trở về. Vương thị đương nhiên lại đem chuyện sáng nay kể cho bọn họ nghe, sau đó lại đọc sai một câu, Phòng Ngôn lại như lần đầu nghe thấy, chỉ ra cho bà. Cho đến khi bà đọc đúng, nàng mới gật đầu. Phòng nhị lang thấy vậy, lập tức đọc một câu mà sáng nay hắn học thuộc. Không ngờ, lần này Phòng Ngôn vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Phòng Đại Lang đi tới nói, nhị lang, đệ lại nghịch ngợm, câu đệ đọc muội muội chưa nghe qua bao giờ, làm sao biết đệ đọc đúng hay sai? Ta thấy không bằng mỗi sáng đệ cứ đọc thuộc lòng cho muội muội nghe, biết đâu muội muội còn chỉ ra lỗi sai cho đệ. Nếu thật như vậy, đệ mất mặt lớn đấy. Đến muội muội cũng biết, mà đệ còn không biết. Phòng Nhị Lang vừa nghe Phòng Đại Lang nói, lập tức xìu mặt. Hiện giờ chưa phải giờ ăn cơm, Phòng Nhị Hà sở dĩ mang các con trai về là vì ngoài trời nắng quá gắt, vả lại cả ba đều chưa quen việc đồng áng, cần phải nghỉ ngơi. Nếu vì mấy mẫu đất này mà để người mệt đến bị thương, thì thật không đáng. Vì vậy, sau khi nói chuyện một lúc, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang liền vào phòng phía đông đọc sách, Phòng Đại Ni Nhi cũng đi theo thùa. Phòng Ngôn đi theo Vương Thị và Phòng Nhị Hà, hai người họ đang nói chuyện họ hàng thân thích gì đó, Phòng Ngôn chẳng có hứng thú. Nàng muốn đi xem thư phòng của Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang, nhân tiện cũng có thể lật xem, tìm hiểu về triều đại hiện giờ. Nàng nhân lúc Vương Thị không để ý, lặng lẽ đứng dậy, đi về phòng phía đông. Khi nàng đẩy cửa ra, Phòng Nhị Lang đang viết chữ, Phòng Đại Lang đang đọc sách. Chưa kịp để nàng bước vào, giọng Vương Thị đã vang lên. Nhị Ni Nhi, con hù chết nương rồi, đi đâu sao không nói một tiếng. Mau lại đây, ca ca con muốn đọc sách, con đừng quấy rầy họ. Phòng Ngôn nhíu mày, nàng không muốn ra ngoài. Nàng muốn ở lại đây. Đang suy nghĩ, nàng phát hiện Phòng Đại Lang nhìn qua, nàng cắn cắn môi, trông vô cùng đáng thương nhìn hắn. Phòng Đại Lang mềm lòng, nói, nương, cứ để tiểu muội ở đây một lát đi à, con thấy dạo này muội ấy rất yên tĩnh. Nếu ồn ào quá, con lại bảo muội ấy ra ngoài, được không? Vương Thị nghe con trai cả nói vậy, cũng không phản đối nữa. Phòng Ngôn cuối cùng cũng được như ý nguyện, mặt mày cũng tươi như hoa. Phòng Đại Lang thấy vậy, cũng mỉm cười. Em ngồi đây nghe ca ca đọc sách nhé, ca ca đọc sách cho em nghe, được không? Phòng Đại Lang dịu dàng nói. Phòng Ngôn ngoan ngoãn ngồi yên, gật gật đầu. Sách khoa cử của Phòng Đại Lang đương nhiên không phải truyện cổ tích thú vị gì, thật đúng như lời Phòng Nhị Lang nói, toàn là chi, hồ, giả, giả. Nghe nghe một lúc, Phòng Ngôn bất giác gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này, nàng cảm thấy mình ngủ rất lâu. Bởi vì nàng mơ một giấc mơ rất dài, nàng thật sự mơ thấy thần tiên. Phòng Ngôn đi vào một khu rừng rậm bạc ngàn, nàng không tìm thấy đường ra. Trong lòng sốt ruột vô cùng. Lúc này, đột nhiên có một ông lão râu bạc xuất hiện. Ngài là ai? Phòng Ngôn hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai? Người nọ vuốt vuốt bộ râu dài nói. Ta là ai? Ta là Phòng Ngôn, ngài mau đưa ta ra ngoài. Phòng Ngôn. Không không không, ngươi là Phòng Nhị Ni Nhi. Ồ, không đúng, Phòng Nhị Ni Nhi cũng là Phòng Ngôn. Đúng, ngươi là Phòng Ngôn, mà lại không phải Phòng Ngôn. Người nọ nói một cách thần bí, nửa thật nửa hư. Ý gì vậy? Phòng Ngôn nhíu mày. Xem ra, người này biết bí mật của nàng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Là ta đưa ngươi tới đây. Thật ra, ngươi vốn dĩ nên sống ở triều Đại Ninh, hơn nữa còn là mệnh nương nương. Chỉ tiếc là, lúc ngươi sinh ra, sổ mệnh bị một tên thủ hạ thô lỗ của ta vô tình làm hỏng mất một ít. Cho nên, hồn phách của ngươi bị lạc. Ta tìm kiếm mấy lượt mới phát hiện, hồn phách của ngươi thế mà bay đến một thời không khác. Ta vốn quản lý vận mệnh của người ở thời không này, việc này tuy không phải do ta làm, nhưng ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Vì vậy, ta đã kéo hồn phách của ngươi trở về. Phòng Ngôn cuối cùng cũng nghe hiểu, hóa ra vốn dĩ nàng chính là Phòng Nhị Ni Nhi. Vậy ở thời không kia ta sẽ thế nào? Nàng đột nhiên chết ở cô nhi viện có phải chịu trách nhiệm gì không? Tuy viện trưởng cũ không còn nữa, nhưng những cô chú đã nhìn nàng lớn lên, nàng cũng rất yêu quý họ. Cái này ngươi không cần lo. Ngươi vốn không thuộc về thời không đó, cho nên, khi ngươi vừa rời đi, dấu vết tồn tại của ngươi ở thời không đó cũng tự nhiên biến mất. Sẽ không ai nhớ đến ngươi, ngươi giống như chưa từng tồn tại vậy. Ông lão râu bạc đắc ý nói. Chút chuyện nhỏ này ông ta vẫn làm tốt được, làm nhiễu loạn trật tự không gian là tội lớn, ông ta đã xóa sạch sẽ rồi. Ồ! Nghe người này nói không ai nhớ đến mình, giống như mình chưa từng tồn tại, Phòng Ngôn buồn bã khôn xiết. Cảm giác mà ngươi nhớ mọi người, nhưng mọi người lại quên mất ngươi, thật sự quá tệ. Sự tình là vậy đó, ta cũng đã nói rõ với ngươi, ngươi tự mình hiểu là được. Sau này ngươi cứ làm Phòng Nhị Ni Nhi, sống cho tốt. Ta đã giúp ngươi giải quyết mọi chuyện rồi, cho dù bây giờ ngươi mở mắt ra bắt đầu nói chuyện, cũng không ai nghi ngờ ngươi đâu. Nghĩ đến chuyện mình đã làm, ông ta lại đắc ý sờ râu, mình thật là quá thông minh. Hử? Không đúng, có phải ngài chính là vị đạo sĩ tha phương mà họ nói không? Phòng Ngôn trợn to mắt hỏi. Chính là tại hạ, thế nào, có phải rất cảm kích ta không? Ta đã nghĩ sẵn cách xuất hiện cho ngươi rồi. Những thứ ngươi học được ở thời không kia, cứ thoải mái dùng ở thời không này. Người khác còn vô cùng tin tưởng ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là đồng tử bên cạnh Bồ Tát mà. Sao ngài biết ta sẽ xuyên qua đúng lúc này, có phải ngài đã tìm thấy ta từ sớm rồi không? Đúng vậy, mấy ngày trước đã tìm thấy rồi, nhưng linh hồn của ngươi dù sao cũng đã đến dị không gian, nên ta đưa ngươi về cũng tốn chút thời gian. Ta nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng mất 4-5 ngày mới về được. Cho nên ta liền nói với bọn họ là 8 tuổi. Phòng Ngôn gật gật đầu, nghĩ đến việc lão thần tiên này nói Bồ Tát đồng tử gì đó, liền nói, có phải ngài xem truyện kể nhiều quá không? Lại nói ta là đồng tử của Bồ Tát. Hử? Sao thế? Câu chuyện ta bịa không hay à? Ông lão phùng má tức giận nói. Không phải không hay, mà là không phải ai cũng tin thần tiên, cho nên nên làm thế nào vẫn phải để ta tự mình từng bước một làm. Phòng Ngôn suy nghĩ rồi nói. Ngô, nói cũng có lý. Ta thường ngày cũng nghe được vài câu chửi ta, nhưng loại người đó dù sao cũng là số ít. Cho nên ngươi cứ yên tâm. Không, ta cảm thấy phiền phức của ta vẫn còn lớn lắm. Ở dị không gian này, Phòng Ngôn cảm thấy mình vẫn nên đòi chút kỹ năng sinh tồn. Triều đại Ninh này và thời không trước kia của nàng không giống nhau, hình như là một thời không đã thay đổi hướng đi từ thời Đường Tống. Đây là cổ đại. Một triều đại có tỷ lệ tử vong cao. Chỉ một cơn cảm mạo nho nhỏ cũng có thể chết người, huống chi lỡ có bệnh nặng di truyền, chẳng phải là đi toi ngay lập tức sao? Nàng lại còn là một nữ tử yếu đuối, không có chút thủ đoạn phòng thân nào là không được. Lớn chỗ nào? Ta dù sao cũng không quen thuộc triều đại này, không giống người bản địa, lỡ một ngày nào đó họ thấy ta là kẻ dị loại, muốn thiêu chết ta thì làm sao? Không thể nào. Ta xem qua sổ mệnh của ngươi rồi. Không đúng, sao lại không thể, cuốn sổ mệnh kia đã vô tình bị nước thuốc đặc biệt làm hỏng, cái cuộc vận mệnh của nàng đã không thể viết thêm chữ vào được. Vận mệnh sau này của nàng rốt cuộc sẽ thế nào, thật đúng là khó nói. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 7. Phòng Ngôn vừa thấy sắc mặt ông lão râu bạc này không đúng, nàng đột nhiên cũng biến sắc, hỏi, vận mệnh của ta có vấn đề gì sao? Ta không phải bị thiêu chết. Mà là bị chém chết, hay chết đuối? Hay là cách chết khác? Trời ơi! Cổ đại còn có cách chết nào nữa, chiến loạn? Chết đói? Khụ khụ, không phải. Về vận mệnh của ngươi, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, nên ta cũng không tiện nói nhiều. Lão đầu né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt Phòng Ngôn. Hay là, ngài làm mất sổ mệnh của ta rồi, nên ta không còn vận mệnh mới nữa. Không trách Phòng Ngôn nghi ngờ, ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Là mất sổ mệnh, sao lại mất được? Thần tiên cũng làm mất được sao? Hơn nữa, nàng đã đến dị không gian, có phải đồng nghĩa với việc thời không này đã không còn sự tồn tại của nàng? Nhìn bộ dạng bối rối, chột dạ của người trước mắt, Phòng Ngôn hỏi, không phải là bị ta đoán đúng rồi chứ? Hơn nữa, ta nhớ ngài vừa nói ta có mệnh nương nương. Có phải, cái mệnh nương nương này cũng bị ngài làm mất rồi không? Nương nương ở một triều đại hẳn là nhân vật khá quan trọng đi, ngài thế mà nói mất là mất. Chẳng lẽ làm vậy ngài không bị trừng phạt gì sao? Ngài nói xem ngài nên làm thế nào đây? Ta đương nhiên đã tìm được người thay thế ngươi rồi, chỉ là không tiện nói cho ngươi nghe thôi. Lỡ như chuyện này bị phát hiện, chờ ta chết đi ta nói chuyện này với Diêm Vương, ngài nói xem ngài. Lão nhân chột dạ không thôi, nhìn Phòng Ngôn, ông ta đột nhiên hiểu ra vấn đề. Nói đi, ngươi muốn gì? Chẳng qua là vì tiền tài, danh lợi thôi. Hắn thế mà suýt bị một phàm nhân lừa. Phòng Ngôn liếc ông ta một cái ra vẻ biết điều đấy. Nói, ta hiện tại không có thứ gì bảo mệnh, hay là ngài dạy ta vài pháp thuật đi. Không được. Ông ta thà chịu trừng phạt còn hơn. Bằng không cho ta tiên đan, khiến ta bách độc bất xâm, trường sinh bất lão. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Không có. Thật sự có loại tiên đan đó, ông ta đã ăn đầu tiên rồi, cũng không đến mức mọc cả râu bạc. Cái này cũng không, cái kia cũng không, rốt cuộc ngài có cái gì? Phòng Ngôn bó tay nhìn người trước mắt. Ta. Bị xem thường, lão nhân lập tức nổi nóng, ông ta nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Phòng Ngôn, nói, ta tuy không có tiên đan trường sinh bất lão bách độc bất xâm, nhưng ta có một thứ gần giống như vậy, có thể tặng cho ngươi. Thứ gì? Phòng Ngôn quả thực là mừng như bắt được vàng. Nàng thật ra cũng không nghĩ mình có thể đòi được thứ gì từ tay thần tiên, nàng chẳng qua là thử cò kè mặt cả thôi. Ngươi còn mang sợi chỉ đỏ ta đưa cho không? Phòng Ngôn giơ tay lên nhìn, nói, còn đây. Nói rồi ông lão râu bạc phất tay, sợi chỉ đỏ nháy mắt phát ra một luồng sáng, sau đó lập tức biến mất. Bảo bối gì? Phòng Ngôn nhìn, vẫn là sợi chỉ đỏ ban đầu mà, có biến thành bảo bối gì đâu. Khụ, tự nhiên là thứ tốt. Thôi, không nói nhiều, ngươi ngủ đủ lâu rồi, mau trở về đi. Lão nhân mất kiên nhẫn nói. Ông ta chẳng qua là lấy một ít nước từ trong ao ra thôi, thứ này, chỗ ông ta rất nhiều. Thứ này có lẽ hữu dụng với phàm nhân, dù sao cũng là đồ của thần tiên. Nhưng đối với ông ta, thì là đồ vô dụng. Ngàn vạn lần đừng để nàng phát hiện, lỡ như lại đòi thứ khác thì không hay. Không được, ngài phải nói cho ta biết là thứ gì, không nói, ta bây giờ đi tìm chết ngay, chết rồi là có thể gặp Diêm Vương gia, gặp ông ấy ta sẽ nói cho ông ấy biết hành vi của ngài. Ngươi! Ông lão râu bạc bị Phòng Ngôn làm tức điên, lại phất tay, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, ta là người cai quản không gian nơi đây, ngươi đã muốn bảo mệnh, ta liền tặng ngươi một không gian, để ngươi gặp nguy hiểm có thể trốn vào. Nhưng mà, chuyện này ngươi tuyệt đối không được nói cho Diêm Vương gia nghe, kể cả người khác ngươi cũng không được nói một chữ, nếu không ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn. Phòng Ngôn vừa nghe đến không gian, kinh ngạc trợn to mắt. Còn về việc ông ta nói không được kể cho người khác, trừ phi não nàng hỏng, nếu không sao lại chủ động đi kể mấy chuyện đó. Sợi chỉ đỏ này của ta có bị người khác cướp mất không? Bên trong dù sao cũng có một không gian, lỡ bị người khác cướp mất thì bi kịch. Không đâu, thứ này sẽ theo ngươi lớn lên, không ai lấy được. Chờ ngươi trăm tuổi sau, thứ này cũng tự nhiên biến mất. Ồ, nếu thật sự như vậy, thì nàng yên tâm rồi. Bảo bối không bị cướp đi, lại còn có thể trốn thoát, đúng là bảo bối tốt. Đúng rồi, vậy thứ ngài vừa đưa ta còn ở đó không? Phòng Ngôn hỏi. Còn. Đương nhiên còn, chẳng qua là một ít nước thôi, ông ta mới không thèm thu lại. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, ta vẫn còn một vấn đề. Nói. Ngài cũng biết, linh hồn ta đã đến dị không gian, hơn nữa trong đầu còn mang theo rất nhiều kiến thức không thuộc về thời không này. Nếu ta dùng những thứ đó để đẩy nhanh bước tiến của thời đại này, thay đổi lịch sử của thời đại này, kết cục sẽ thế nào? Ông lão râu bạc nghe vậy, cười một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao, thần tiên chúng ta tuy viết nên vận mệnh của phàm nhân, nhưng vận mệnh của một số người có ý chí kiên định, thiên phú dị bẩm sẽ thay đổi theo nỗ lực của bản thân họ. Linh hồn của ngươi hiện giờ cũng coi như chính thức quy vị, chuyện này chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, sẽ không ai biết ta từng phạm sai lầm. Cho nên, ngươi bây giờ chính là một người bình thường của thời không này. Cho dù thay đổi lịch sử của thời đại này, cũng không sao cả, bởi vì lịch sử vốn dĩ là do các ngươi, những phàm nhân, sáng tạo ra. Những lời này cho Phòng Ngôn gợi ý rất lớn. Đúng vậy, vận mệnh con người nằm trong tay chính mình, nhân định thắng thiên. Ông lão râu bạc thấy bộ dạng này của Phòng Ngôn, đột nhiên có chút tò mò hỏi, không thể làm nương nương, sao ngươi không chút buồn bã hay tiếc nuối nào vậy? Phải biết, ở xã hội phong kiến, nương nương chính là nhân vật dưới một người trên vạn người. Phòng Ngôn nghe xong lời này, chỉ muốn trợn trắng mắt. Ngài cũng biết ta từ dị không gian tới, văn hóa ở thời không đó chẳng lẽ ngài không hiểu sao? Ta sao có thể muốn đi làm nương nương, làm hoàng đế thì còn tạm được. Ông lão râu bạc bị sặc một cái, nói, cái này không thể nào, hoàng đế là chân mệnh thiên tử, nhân vật đó đã được định sẵn từ lâu, ngay cả ta cũng không sửa đổi được. Vậy hay là ngài nói cho ta biết hoàng đế đời tiếp theo là ai, ta cũng sớm chuẩn bị. Phòng Ngôn mắt sáng rỡ hỏi. Ngươi. Hừ. Đây là thiên cơ, ta sao có thể tiết lộ được? Ông lão râu bạc tức giận nói. Được được được, ngài không tiết lộ thiên cơ. Đúng rồi, ngài chắc chắn ta sẽ không làm nương nương chứ. Ông lão râu bạc nghe vậy nhíu mày, nói, chắc là không đâu. Ta đã chuyển vận mệnh của ngươi cho người khác rồi. Hơn nữa, sổ mệnh của ngươi tuy phần giữa bị mất, nhưng câu tổng kết cuối cùng vẫn còn. Câu gì? Nói ngươi là người đại phú đại quý. Nói xong, ông lão râu bạc đã biến mất không thấy tăm hơi. Phòng Ngôn tỉnh lại, chỉ nhớ rõ câu cuối cùng đó, nàng là người đại phú đại quý. Nghĩ đến đây, nàng bật cười. Đại phú đại quý, đại phú đại quý. Xem ra không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc rồi. Nương, nương, người mau kêu cha về đi, đừng đi tìm đại phu nữa. Tiểu muội tỉnh rồi. Phòng Đại Ni Nhi khóc lóc nói. Con đi kêu, người vào xem tiểu muội trước đi. Phòng Đại La ngày thường rất điềm tĩnh cũng kích động nói. Vương Thị vội vã vào xem Phòng Ngôn. Con gái ngủ thiếp trên bàn học, không ngờ lại ngủ một mạch suốt 3 canh giờ. Ban đầu không đánh thức là vì nghĩ nàng mệt. Cho nên, đến giờ ăn cơm, Vương Thị không đánh thức nàng cũng không nghĩ nhiều, để dành cơm cho nàng. Mãi đến khi ăn cơm xong, mọi người ngủ trưa dậy. Phòng Ngôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Phòng Nhị Hà cùng Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang đều đã ra đồng làm việc, sau đó Vương Thị thấy gọi thế nào cũng không tỉnh, vội bảo con gái lớn ở nhà trông, bà ra đồng gọi mấy cha con nhà họ Phòng. Sau đó mấy người gọi nửa ngày, còn véo nàng, cũng không thấy nàng có phản ứng gì. Vương Thị sờ người con gái, không nóng cũng không lạnh, chỉ là không có phản ứng gì. Cả nhà thấy trời sắp tối, đành phải vội vàng đi gọi đại phu. Không ngờ Phòng Nhị Hà còn chưa đến nhà đại phu, con gái đã tỉnh lại. Vương Thị nhìn Phòng Ngôn, khóc nức nở. Con bé này rốt cuộc bị làm sao vậy, hù chết nương rồi. Con vừa mới đỡ, sao lại như vậy, con mà có mệnh hệ gì, con bảo nương sống thế nào? Một lát sau, Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang cũng trở về. Mọi người thấy Phòng Ngôn không sao, cũng đều yên lòng. Phòng Ngôn nhìn mọi người, bụng kêu ụp ụp. Đói. Hử? Con nói gì? Nhị Ni Nhi con nói gì? Phòng Nhị Hà nhìn chằm chằm Phòng Ngôn hỏi. Đói. Phòng Ngôn lại lặp lại rõ ràng lời vừa rồi. Con đói bụng à, nương đi nấu cơm ngay đây. Con muốn ăn gì, nói với nương. Vương Thị kích động hỏi. Cái này làm khó Phòng Ngôn rồi, nàng làm sao biết trong nhà có gì, lại biết nói nên ăn gì bây giờ. Nhìn dáng vẻ nhíu mày của nàng. Phòng Đại Ni Nhi kịp thời giải cứu. Nương, người đừng làm khó tiểu muội, muội ấy vừa mới nói được, chắc cũng không nói được mình thích ăn gì đâu. Người đi làm cho muội ấy ăn là được rồi. Ai, là nương kích động quá, quên mất. Nương đi nấu cơm cho con ngay đây. Nói rồi, Vương Thị lau nước mắt, xoay người đi vào bếp. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 8 Vương Thị đi rồi, cả nhà lại vây quanh Phòng Ngôn, cố gắng dụ nàng nói thêm. Nhưng Phòng Ngôn như không hiểu, tiếp tục ra vẻ trầm tư, một chữ cũng không chịu nói. Không bao lâu, Vương Thị đã làm xong thức ăn. Cả nhà vui vẻ ăn cơm, Phòng Nhị Ni Nhi cũng không cần bà săn sóc, tự mình ăn hết cơm. Vương thị gấp cho nàng một đũa thức ăn, Phòng Ngôn sững lại một chút, cũng gấp một đũa thức ăn, đặt vào bát của Vương thị. Vương thị thấy Phòng Ngôn cười với mình, bà như tan chảy, con gái không chỉ mở mang tâm trí, mà còn hiểu chuyện, biết hiếu thuận với bà. Phòng Nhị Hà thấy vậy, cũng muốn gấp thức ăn cho Phòng Ngôn, nhưng không may Phòng Ngôn đã bưng bát lên, ăn xong cơm rồi. Tay Phòng Nhị Hà đành phải rụt lại. Phòng Ngôn vừa rồi không để ý, lúc này đặt bát xuống mới chú ý, cũng gấp một đũa thức ăn đặt vào bát của Phòng Nhị Hà. Tâm trạng vốn có chút mất mát của Phòng Nhị Hà lập tức tốt lên. Đứa con gái này không uổng công thương yêu. Ăn cơm xong, trời đã tối. Mọi người ăn xong cũng đều về phòng của mình, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang đọc sách trong phòng, Phòng Đại Ni Nhi theo thùa. Phòng Ngôn cảm thấy ánh nến này thực sự quá mờ, muốn khuyên Phòng Đại Ni Nhi đừng theo nữa, cổ đại không có kính cận, sau này bị cận thì làm sao? Nàng đi qua, đứng trước mặt Phòng Đại Ni Nhi, nhìn bức thêu trong tay nàng ấy, nói, tối. Phòng Đại Ni Nhi vừa nghe nàng mở miệng nói chuyện, vui vẻ nói, tiểu muội, em muốn nói gì? Là cảm thấy trong phòng tối quá sao? Nhà mình không có nhiều tiền, nến thắp cũng ít. Hay là em đi ngủ trước đi? Ngủ dậy trời liền sáng. Phòng Ngôn nghe xong một tràng, lắc đầu. Không phải chê tối, vậy em ý gì? Phòng Đại Ni Nhi khó hiểu hỏi. Phòng Ngôn lấy bức thêu của Phòng Đại Ni Nhi, đặt lên bàn, lại chỉ vào ánh nến, nói, tối. Không biết có phải là tâm linh tương thông không, Phòng Đại Ni Nhi lập tức đoán được ý của Phòng Ngôn, hỏi, Nhị Ni Nhi, em thấy phòng tối quá, không muốn tỷ tỷ theo nữa phải không? Phòng Ngôn nghe Phòng Đại Ni Nhi hiểu ý mình, vui vẻ gật gật đầu. Phòng Đại Ni Nhi thấy muội muội sau khi nói được lại quan tâm mình như vậy, nàng cảm thấy rất ấm áp, lập tức nói, được, tỷ tỷ không theo nữa, hai ta cùng đi ngủ. Được không? Phòng Ngôn vui vẻ gật đầu. Tuy nàng chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng nàng tò mò không biết ông lão râu bạc kia cho nàng thứ gì. Cả buổi chiều hôm nay đều có người nhìn chằm chằm, nàng căn bản không có thời gian xem xét. Lúc này, chờ Phòng Đại Ni Nhi thổi tắt nến, cả căn phòng chìm vào bóng tối, nàng rốt cuộc có thể xem xét không gian của mình. Nàng giơ tay lên, đưa sát vào mắt, thầm nghĩ, làm thế nào để vào xem đây? Nàng dùng tay phải sờ tay trái, trong lòng nghĩ vào không gian. Ngay lập tức, nàng cảm thấy cả cơ thể mình lọt vào một không gian khác. Nàng hoảng sợ, vội vàng ra ngoài. Thật đáng sợ, nếu lần nào cũng cả người đi vào, vậy thì phải tìm nơi không có người mới xem xét được. Bằng không để Phòng Đại Ni Nhi phát hiện nàng biến mất, thì gây to. Nàng lại một lần nữa vuốt ve sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái, nhắm mắt lại suy nghĩ, vừa rồi nói vào không gian. Lần này thử nói xem xét không gian. Quả nhiên, khi nàng thầm niệm xem xét không gian, nàng cảm thấy lần này không phải cả người đi vào, mà là linh hồn đi vào dò xét. Toàn bộ không gian chỉ là một căn phòng khoảng 20 mấy mét vuông, không phải đất đai, không thể trồng trọt gì, bên trong lại là ba ngày, cảm giác như tiên cảnh vậy. Nơi này trống rỗng, cũng không thấy thứ mà ông lão râu bạc nói tặng nàng. Nàng không tin, cẩn thận tìm kiếm, vẫn không tìm thấy, thật kỳ lạ. Rốt cuộc đây là không gian kiểu gì, lễ vật ở đâu, sao cũng không có lời giới thiệu nào. Không gian này dường như có ý thức, vừa nghe Phòng Ngôn nói, lập tức hiện ra một đoạn văn tự. Trên đó viết vài dòng giới thiệu về không gian. Tên không gian, không gian. Giới thiệu không gian, đây là một không gian, chỉ là một không gian. Không thể thăng cấp. Cách dùng không gian, có thể dùng để tránh họa, có thể dùng để chứa vật phẩm mà không tăng trọng lượng. Vật phẩm trong không gian, linh tuyền, giới thiệu, đây là nước suối ở hậu viện của thần không gian số 23, vô dụng với tiên giới, hữu dụng với phàm giới. Có thể nâng cao chất lượng thực vật, nâng cao thể chất con người. Có thể loại bỏ tác dụng tiêu cực của thực vật, loại bỏ tác dụng tiêu cực của cơ thể. Quy tắc sử dụng, một ngày một giọt, có thể mặc niệm để lấy ra, có thể thao tác. Số lượng, một khối. Phòng Ngôn xem xong, cạn lời. Nàng biết ngay, ông lão râu bạc kia, hay còn gọi là thần không gian số 23, sẽ không cho nàng thứ gì tốt. Thảo nào chạy nhanh như vậy, chắc chắn là sợ nàng tìm ông ta tính sổ. Nhưng mà, nàng cảm thấy vị thần không gian này thật sự nghĩ nhiều rồi. Nếu nàng biết đó là thứ tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất hài lòng. Bây giờ nàng không còn sợ hãi khi ở cái thời không có tỷ lệ tử vong cao này nữa. Nếu là linh tuyền của tiên gia, chắc chắn có hiệu quả, chỉ riêng việc loại bỏ tác dụng tiêu cực kia, cũng đủ để nàng xem nhẹ điều kiện y tế lạc hậu và môi trường sinh tồn khắc nghiệt của cổ đại. Hiện tại, nàng bệnh cũng không lo, vì có linh tuyền. Có người giết nàng cũng không lo, vì có không gian. Cổ đại thường xuyên mất mùa, nàng cũng không lo, nàng có thể tích trữ lương thực, muốn mang đi đâu thì mang. Đây đều là những thứ tốt, nàng bây giờ ngủ cũng có thể cười ra tiếng. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tan tan để ủng hộ ác nhé. Nàng không phải người có chí lớn, chỉ cần có thể bình an, cả nhà bảo vệ lẫn nhau là tốt rồi. Nàng không có ý nghĩ xưng vương xưng bá gì, cho nên, linh tuyền và không gian này cũng đủ để nàng phòng thân. Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ ngủ thiếp đi. Thần không gian số 23 đang giám sát nàng, thấy biểu hiện của nàng, cũng rốt cuộc yên tâm rời đi. Rất tốt, phiền phức lớn này đã được giải quyết. Sáng hôm sau, Phòng Ngôn tỉnh dậy từ sớm. Hôm nay nàng không ngủ nướng, cùng Phòng Đại Ni Nhi thức dậy. Giúp Phòng Đại Ni Nhi gấp chăn đệm. Lúc Phòng Đại Ni Nhi vui mừng kể với mẹ nàng về tình hình của nàng, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ ra hôm qua chưa lấy linh tuyền. Nàng giờ rất hối hận, lỡ như linh tuyền là một ngày một giọt, quá hạn thì phí thì sao? Nghĩ vậy, nàng liền thầm niệm một tiếng linh tuyền. Kết quả phát hiện số lượng có thể lấy là 2 giọt. Thế là, Phòng Ngôn hoàn toàn yên tâm. Cũng vội vàng ra ngoài rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng liền đi theo Phòng Nhị Hà cho gà cho heo ăn, còn cuốn lấy Vương Thị. Vương Thị thấy nàng tinh thần phấn chấn, cũng vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Phòng Ngôn lại trở về ngạch cửa yêu thích của mình ngồi xuống. Nhìn cả nhà vất vả cực nhọc, nàng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề lớn của đời người. Rốt cuộc nên kiếm tiền như thế nào đây? Bệnh của mình sẽ dần dần khỏi, vậy tiền nên kiếm thế nào đây? Nhìn đàn gà con đang kêu chim chíp trong chuồng, lại nhìn con heo đang kêu ủng ỉnh trong chuồng, nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Mấy việc nuôi gà nuôi heo này, nàng hoàn toàn không rành. Nhưng mà, không biết nước linh tuyền có tác dụng gì với bọn động vật này không? Lỡ như gà mái đẻ một lần 2 trứng, lỡ như chúng nó đều thành tinh thì làm sao? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, thôi, tạm thời cứ gác lại đã. Đợi nàng nghiên cứu kỹ công hiệu của nước linh tuyền rồi nói sau. Nàng cúi đầu, bắt đầu đếm kiến trên mặt đất. Một con, hai con, ba con, mười con. Ế, cái lá rau kia là gì? Rau sam. Đây không phải là lẫn trong mớ cỏ dại cho gà sao? Nàng nhặt lên xem, quả nhiên là rau sam, loại thực vật này lớn lên rất đặc trưng, nhìn là biết ngay. Lá to mọng nước, dùng tay bấm thử, mơn mởn. Tốt thật, non thật. Nhìn là biết vừa mới mọc, thứ này hình như mọc từ mùa xuân đến tận mùa thu. Nghĩ đến hồi nhỏ lão viện trưởng dùng rau sam làm đủ món cho nàng ăn, nàng thèm đến chảy nước miếng. Lúc này, Phòng Đại Ni Nhi đi ngang qua, nói, tiểu muội, em xem thứ này làm gì, đây là cho gà ăn, không ăn được đâu. Mau vứt đi. Phòng Ngôn ngơ ngác nhìn Phòng Đại Ni Nhi. Không ăn được. Là triều đại này không ăn, hay là nhà họ không ăn? Nghe tiếng con gái, Vương Thị đi tới, nhìn mớ cỏ trong tay Phòng Ngôn nói, ồ, là rau mã phong à, nghe nói trước kia đói kém cũng có người ăn. Ngoài chợ thỉnh thoảng cũng có người bán, nhưng không được giá, một đồng tiền mua được 2 cân. Hồi nhỏ nhà cũng mua về, xào trong nồi, mùi vị kỳ lắm, không ngon. Nguyên lai rau sam ở đây gọi là rau mã phong sao? Hơn nữa, loại rau dại này đâu thể xào ăn, phải chần qua nước sôi rồi trộn mới ngon. Hoặc là, làm bánh cũng rất ngon. Phòng Ngôn ngồi xổm trên đất nghỉ, hay là, trước tiên lấy thứ này thử xem sao. Chỉ là, đi đâu hái loại rau dại này là một vấn đề lớn, nàng hiện giờ cũng không thể ra khỏi cửa. Hơn nữa, cha và hai ca ca cũng đang làm việc ngoài đồng. Hay là ngày mai nàng đi theo ra đồng. Hay là chiều nay đi luôn. Nghĩ đến đây, lòng Phòng Ngôn nóng lên. Rốt cuộc cũng có thể ra ngoài, có thể nhìn xem đây là thế giới như thế nào. Buổi chiều, lúc Phòng Nhị Hà cùng Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang chuẩn bị ra cửa, nàng vội vàng đi theo. Phòng Nhị Hà ban đầu không hiểu ý con gái, thấy nàng giúp lấy quất còn vui vẻ không thôi. Cảm thấy con gái vừa tỉnh táo lại, liền hiểu chuyện hơn hẳn. Không ngờ, bọn họ đều đi đến cửa rồi, nàng vẫn đi theo sau. Ông bảo con gái quay về, con gái cũng lắc đầu, không nhúc nhích. Cuối cùng, Phòng Nhị Hà cũng nhận ra ý của con gái. Nhị Ni Nhi, có phải con muốn theo cha ra đồng không? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 9. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hiểu ý mình, bèn vui vẻ mỉm cười. Phòng Nhị Hà nói, nhưng ngoài đồng cũng chẳng có gì hay ho, cha với anh con phải đi làm, con ở nhà ngoan ngoãn với mẹ và chị con, biết không? Lúc này, Vương Thị đã đi tới, nói, Nhị Ni ơi, con lại đây, mẹ ở nhà dạy con theo thùa được không? Vừa nói Vương Thị vừa xoa tóc Phòng Ngôn. Phòng Ngôn vừa nghe theo thùa đã thấy hơi đau đầu. Nàng biết, ở thời cổ đại, phận làm con gái là nhất định phải biết may vá theo thùa. Chuyện này nàng cũng không phải là ghét bỏ gì, nhưng cứ nghĩ đến đống chỉ lằng nhằng, rồi cảnh Phòng Đại Ni xỏ kim luồn chỉ lúc trước, là nàng đã thấy không muốn làm rồi. Nàng vội quay người, đứng sát bên Phòng Nhị Hà, níu níu quần áo ông, nhìn ông. Con không muốn theo thùa đâu, cha ơi, cha phải giúp con đó nha. Người ta đều nói cha là người tình kiếp trước của con gái, cha hẳn là sẽ cưng chiều con gái hơn phải không? Quả nhiên, Phòng Nhị Hà nhìn vẻ mặt của con gái, bắt đầu do dự, mình ơi, hay là cứ để nó đi theo đi. Vương Thị nhíu mày, bà là con gái lớn lên ở trấn trên, từ nhỏ không phải chịu khổ bao giờ, cũng chưa từng xuống ruộng làm đồng. Mấy hôm trước tuy bà có đề nghị ra đồng làm việc, nhưng bà cũng không mong con gái mình phải chịu cái khổ này. Nhị Ni ơi, hay là mẹ ở nhà dạy con luyện chữ nhé? Vương Thị lại đưa ra một hoạt động khác. Phòng Ngôn nghe vậy, tuy có chút háo hức, cũng rất muốn biết chữ, nhưng hiện tại nàng muốn nhất là được ra đồng xe một chút, ra ngoài xe một chút, để thấy cái thế giới mà mình sắp phải sống cả đời này. Vì thế, nàng vẫn không hề lay chuyển. Lần này, nàng không chỉ nhìn cha, mà còn nhìn sang anh cả. Nàng phát hiện, anh cả nàng là người học sách vở, lại rất điềm đạm, nên địa vị trong nhà cũng rất cao. Anh cả cũng không làm nàng thất vọng, suy nghĩ một lát rồi nói, cha mẹ, hay cứ để em gái đi theo đi. Em ấy từ nhỏ cũng ít khi ra khỏi cửa, bây giờ bệnh tình vất vả mới tốt lên, ra ngoài xe một chút cũng hay, biết đâu ra ngoài tâm trạng vui vẻ, bệnh lại càng nhanh khỏi. Phòng Ngôn vừa nghe, liền quay người ôm chầm lấy anh cả. Phòng Đại La ngạc nhiên xoa xoa tóc nàng, nhìn cha mẹ mình. Vương Thị nghe con trai nói xong, liếc nhìn con gái, lại nhìn Phòng Nhị Hà, nói, ừ, nếu các con đều nói vậy, thì đi thôi. Phòng Nhị Lan lúc này cũng chạy tới đảm bảo, mẹ, mẹ yên tâm, con với cha và anh cả nhất định sẽ trông chừng em gái cẩn thận. Mấy đứa trên đường lỡ gặp ai, phải bảo vệ em gái cho tốt, đừng để họ nói này nói nọ, biết không? Đây cũng là điều Vương Thị lo nhất. Mấy hôm trước con gái bà đã bị người ta nói, tuổi thân không chịu nổi. Bà sợ giờ ra ngoài lại bị người ta nói, tuy bà biết bệnh tình con gái đã khá hơn, nhưng rốt cuộc vẫn chưa khỏi hẳn. Vẻ mặt Phòng Đại Lang cũng trở nên nghiêm túc, cậu gật đầu nói, vâng, con biết rồi, mẹ, con nhất định sẽ trông chừng em gái. Ừ, vậy thì tốt. Nếu Nhị Ni mệt thì đưa em về sớm một chút nghe. Vương Thị dặn. Vâng, con biết rồi, mẹ. Lúc đi, Phòng Ngôn lại chạy tới ôm Vương Thị một cái, rồi còn quay người vẫy vẫy tay với bà. Ra khỏi cửa rồi, Phòng Ngôn mới phát hiện, nhà mình đúng là ở tiếp phía tây của thôn. Phía tây lúc này không giống với phía tây ở nông thôn thời hiện đại. Đừng nói hàng xóm, nhà gần nhất cũng cách nhà họ tới khoảng 50 mét. Đi thêm chút nữa là tới núi Đại Sơn. Nhà họ cách núi Đại Sơn còn gần hơn cách người trong thôn. Phòng Nhị Lan thấy Phòng Ngôn cứ nhìn chằm chằm ngọn núi, liền chạy tới đi bên cạnh nàng, thì thầm, anh nói em nghe nè, mấy bữa trước anh có lên núi xem rồi, trên đó có gà rừng với thỏ nữa, đợi em hết bệnh, anh dẫn em đi, chịu không? Phòng Ngôn vừa nghe, mắt liền sáng rỡ, gà rừng đó. Nàng chưa thấy bao giờ. Nghe nói gà rừng chạy trên núi còn ngon hơn gà nhà nuôi, không biết có thật không? Còn thỏ nữa, nghĩ đến mùi vị thịt thỏ. Nước miếng sắp chảy ra tới nơi. Tiếc là nàng cũng chỉ được ăn lúc còn nhỏ, lớn lên rồi chưa được ăn lại thịt thỏ bao giờ. Nàng nhìn Phòng Nhị Lan với vẻ mặt đầy mong đợi, rất muốn nói với cậu, hay giờ anh dẫn em đi đi, em không có bệnh, thật đó. Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thực hiện, đã bị một câu của Phòng Đại Lan dập tắt. Nhị Lan, em lại nói gì với em gái đó? Trên núi có dã thú qua lại, em dắt em gái đi, lỡ gặp phải dã thú thì làm sao? Em chạy nhanh, lỡ em gái bị dã thú làm bị thương thì sao? Em đi mấy lần có thấy con dã thú nào đâu. Nhị Lang không phục lẩm bẩm. Rõ ràng là cậu ta sợ cái uy của ông anh mình, không phục nhưng cũng không dám nói lớn tiếng. Đi phía trước, Phòng Nhị Hà nghe được, cười nói, bây giờ thì không có dã thú, nhưng hồi cha còn nhỏ, trong thôn mùa màng thất bát, nhiều người đều vào núi săn bắn. Có một lần, một đám thợ săn chạy sang một ngọn núi khác, kết quả gặp phải cọp, lần đó á, thương vong vô số. Cũng may con cọp đó không có ý định vượt qua ngọn núi, nên mấy người chạy nhanh đã may mắn thoát được. Từ đó về sau, thôn mình không mấy ai dám vào sâu trong đó săn nữa. Nhưng mà, vẫn phải có người làm thôi. Rốt cuộc có người không rành trồng trọt, vẫn phải dựa vào săn bắn để sống. Phòng Nhị La nghe vậy, mắt sáng rực nhìn cha mình, như muốn Phòng Nhị Hà kể thêm nhiều chuyện về săn bắn. Chỉ tiếc, Phòng Nhị Hà không mấy hứng thú với mấy chuyện này, nên nói vài câu rồi thôi, không nhắc tới nữa. Cuối cùng, Phòng Nhị Lang tổng kết, nói vậy là ngọn núi này của mình vẫn rất an toàn, vẫn đi được đúng không? Phía ngoài thì vẫn an toàn, nhưng tụi con nít các con không biết điểm dừng, lỡ chạy tít vào trong thì sao, nên không có người lớn dẫn thì đừng đi nữa. Vậy sao mấy chú thợ săn lại không sao à? Mấy chú thợ săn đó đều là người có kinh nghiệm. Nhìn lá cây với dấu chân trên đất là biết có dã thú qua lại hay không. Nhị Lang, sau này con không được đi nữa, ở nhà lo học hành cho tốt mới là chuyện đàng hoàng. Chờ đợt này bận xong việc đồng án, thu hoạch lúa mạch xong, cha sẽ làm thêm chút việc, để lo cho hai anh em con ăn học. Dạ, con biết rồi, cha. Phòng Nhị Lang xìu mặt nói. Không bao lâu, nhóm người Phòng Nhị Hà đã ra tới đồng. Ba cha con Phòng Nhị Hà mỗi người một luống bắt đầu nhổ cỏ, Phòng Nhị Hà bảo Phòng Nhị Ni đi sát bên cạnh ông, cũng không cho nàng làm việc. Phòng Ngôn lén nhổ cỏ một lúc, bị Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang nhắc nhở, sau đó cũng không nhổ nữa. Đương nhiên, nàng không quên mục đích mình tới đây. Nàng tìm rau sam trong đám cỏ mà Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nhổ ra, lượm từng cây một. Lượm chẳng được bao lâu, tay đã cầm không xuể. Nàng nhìn bộ quần áo màu xám đậm của mình, bụng bảo dạ, đã làm thì làm cho trót, bèn vạt áo lên để đựng rau. Hôm nay đúng là thất sách, lại quên mang theo cái rổ hay cái rá. Đựng đầy một vạt áo, Phòng Ngôn thấy nặng trĩu, hơn nữa, vạt áo nàng cũng không đựng thêm được nữa. Phòng Nhị Lang thấy em gái làm từ đầu, cậu thật sự không hiểu nổi, sao em gái lại đi lượm đám cỏ dại đó. Thấy em gái lượm nhiều quá, trong bộ dạng lúng túng, Phòng Nhị Lang đi tới nói. Hay là vứt đi, lấy mấy thứ này cũng có làm gì đâu. Phòng Ngôn lắc đầu. Phòng Nhị Lang dường như biết trước Phòng Ngôn sẽ như vậy, không chút ngập ngừng, nói luôn, hay là anh giúp em mang ra để ở đầu bờ ruộng trước nhé. Lúc về anh cầm giúp em. Lần này thì mắt Phòng Ngôn sáng lên, mỉm cười gật đầu. Phòng Nhị Lang nhận hết mớ rau sam từ chỗ Phòng Ngôn, chạy ra đầu bờ ruộng để xuống. Khi cậu quay về, Phòng Đại Lang nói, em hai. Em lại không lo làm việc, chạy đi đâu xa vậy? Anh cả, anh ngoan cho em quá, rõ ràng là em gái muốn loại cỏ dại đó, em ấy cầm không nổi, em giúp em ấy mang ra bờ để đó thôi. Vậy hả? Em đừng thấy em gái không nói được mà đặt điều dối trá. Hồi trước thì thôi, giờ em gái đã biết rồi, sẽ không che giấu cho em nữa đâu. Chủ yếu là do Phòng Nhị Lang có quá nhiều thành tích bất hảo trong chuyện học hành, nên Phòng Đại Lang không còn tin cậu ta nữa. Anh cả, em ngoan quá, lần này thật sự không có mà. Phòng Nhị Lang kêu oan, không tin anh hỏi em gái đi. Em gái, em nói đi. Phòng Ngôn đang cười hì hì nhìn hai anh em, vừa nghe nhắc tới mình, nàng cười nhìn anh hai, ôm lấy cánh tay cậu. Nói, anh. Phòng Đại Lang vừa nghe vậy, cũng không tra cứu chuyện của Phòng Nhị Lang nữa, ngạc nhiên vui vẻ nói, em gái, em vừa gọi anh sao? Không phải, em gái gọi em đó. Phải không? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà vốn đang nhổ cỏ ở phía trước, nghe thấy hai tiếng đó và động tĩnh của con gái, cũng quay người đi tới, cười nói, ba anh em các con làm gì đó? Cha, em gái gọi con là anh. Phòng Nhị Lang kích động nói. Hả? Biết gọi anh rồi, thật hả? Phòng Nhị Hà vui vẻ hỏi. Dạ. Vừa mới gọi đó, em gái, em gọi lại tiếng nữa nghe xem. Phòng Nhị Lang mong chờ nhìn nàng. Phòng Ngôn đón ánh mắt mong chờ của mọi người, cảm thấy mình như đứa trẻ mới tập nói. Dù hơi ngượng, nàng vẫn mở miệng kêu một tiếng, anh. Kêu xong, lại liếc nhìn Phòng Đại Lang vẻ mặt hơi thất vọng, gọi tiếp, anh. Nói xong, liền không để ý tới mấy người họ nữa. Quay người lại đi tìm rau sam. Phòng Nhị Lang vừa thấy Phòng Ngôn cầm rau sam lên, lập tức giải thích, anh cả, em vừa nãy chính là giúp em gái mang loại cỏ dại này ra đầu bờ ruộng. Anh còn không tin em. Phòng Nhị Hà cũng ngồi xổm xuống, nhìn loại cỏ dại mà Phòng Ngôn nhặt, nói, đây tuy là cỏ dại, nhưng cũng là một loại rau dại, nghe người già nói còn là một vị thuốc, ăn tốt cho sức khỏe. Hồi nhỏ cha cũng từng ăn, nhưng mùi vị không ngon lắm. Sau này mọi người nhà có của ăn của để, không ai ăn thứ này nữa. Mà, Nhị Ni, sao con lại muốn hái loại cỏ này? Ăn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 10. Ăn. Sao con lại nghĩ tới việc ăn thứ này? Phòng Nhị Hà ngạc nhiên hỏi. Phòng Ngô nghĩ nghĩ, đảo mắt một vòng, ngẩng đầu lên nói, gà. Nàng vẫn nên nói từng chữ một thì hơn, cái thứ tiếng địa phương này có chút khác biệt với tiếng hiện đại, nói dài quá dễ bị người ta hiểu lầm, dù sao khẩu âm cũng hơi khác. Trước cứ nói ít chữ, nghe nhiều một chút, dần dần sẽ nhập gia tùy tục, nói được giống khẩu âm ở đây. Với lại, tự dưng nói nhiều như vậy, cũng dọa người lắm. Cứ từ từ thôi. Phòng Nhị Hà nghĩ tới hồi sáng Phòng Ngôn còn giúp ông cho gà ăn, nói, Nhị Ni ơi, ý con là mấy thứ này để cho gà ăn phải không? Phòng Ngôn nghe xong liền bắt đầu suy nghĩ, làm sao để Phòng Nhị Hà hiểu ý mình đây? Gà ăn được, thì con cũng ăn được. Nàng cầm một cọng rau sam lên, nói, gà, con. Vừa nói, vừa làm bộ muốn đưa vào miệng. Rõ ràng, cách giải thích này không có vấn đề. Phòng Nhị Hà đã hiểu ý nàng, chỉ thấy ông cười cười nói, ồ, ra là Nhị Ni nhà ta cũng muốn ăn. Gà con ăn được, con cũng ăn được. Phòng Ngôn vui vẻ gật đầu, lại tiếp tục cúi đầu tìm những cọng rau sa mập mạp, non mướt. Phòng Nhị Hà nghĩ, thứ này hồi nhỏ mình cũng ăn rồi, không có độc, con bé tìm rau cũng là để giết thời gian. Thế là, ông nói, được, vậy con cứ từ từ tìm đi. Phải chọn mấy cọng ngay ngắn, lá héo thì đừng lấy. Già quá, cứng quá cũng không ăn được đâu. Phòng Ngôn nghe xong, gật gật đầu. Nàng tìm một cọng non mơn mẫn đưa cho Phòng Nhị Hà xem, Phòng Nhị Hà vui vẻ cười nói, đúng rồi, chính là cọng như vầy nè. Nhị Ni thật thông minh. Dường như hiểu được lời khen của Phòng Nhị Hà, Phòng Ngôn lại cúi đầu tìm tiếp. Chờ đến lúc mặt trời sắp lặn, Phòng Ngôn đã ôm mớ rau sam của mình đợi ở bờ ruộng một lúc rồi. Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang làm xong việc, cũng đều đi về. Phòng Nhị Lang quả nhiên giúp Phòng Nhị Ni cầm rau sam. Hai anh em họ, mỗi người ôm một bó đi về. Trên đường về, họ gặp những người dân trong thôn cũng đi làm về, chào hỏi xong, bọn họ ở sau lưng chỉ trỏ trỏ về phía Phòng Nhị Ni. Phòng Ngôn loáng thoáng nghe được có người nói đồ ngốc. Đồ câm gì đó. Phòng Nhị Lang sao chịu được sự ấm ức này, mắt đỏ hoe liền muốn xông lên nói lý. Phòng Đại Lang vội kéo cậu lại, rồi hắn giọng nói với Phòng Ngôn, em gái, em gọi một tiếng anh cả cầm đồ giúp em. Phòng Ngôn cũng đang nghĩ làm sao để ngầm cho người khác biết nàng không phải đồ ngốc, lúc này nghe thấy tiếng Phòng Đại Lang như tiếng trời ban, nàng vui vẻ cười với Phòng Đại Lang, gọi một tiếng rõ to, anh. Sau đó còn quay đầu lại, nghịch ngợm lè lưỡi treo người qua đường. Những người đi ngang qua vừa nghe, đều sững sờ đứng lại giữa đường, trong lòng nghĩ, lời đồn này cũng quá không đáng tin, đây mà là câm cái gì? Lại thấy bộ mặt quỷ nghịch ngợm của Phòng Nhị Ni. Đây cũng đâu phải đồ ngốc. Ai đồn vậy trời, chắc là ghen tị với nhà Phòng Nhị Hà đây mà, con gái nhà người ta xinh xắn đáng yêu thế này, sao lại bị đồn thành đồ ngốc, đồ câm cơ chứ? Phòng Đại Lang vừa nãy đã nói muốn cầm đồ giúp Phòng Nhị Ni, thì tự nhiên phải làm. Thật ra lúc mới về cậu đã muốn cầm giúp em gái, nhưng bị Phòng Nhị Ni từ chối. Lần này, trước mặt bao nhiêu người, Phòng Ngôn lại không ngốc, đương nhiên biết phải làm gì. Nàng vui vẻ đưa hết bọc rau sam của mình cho Phòng Đại Lang. Sau đó phủi phủi quần áo, nhảy chân sáo đi trước. Thấy những người qua đường ngơ ngác bên cạnh, khóe môi Phòng Đại Lang cong lên một nụ cười. Nhìn bóng dáng vui vẻ phía trước, nụ cười của cậu càng lúc càng tươi. Em gái nhà họ, quả nhiên là thông minh. Giống hệt cậu. Vương thị cả buổi chiều cứ đứng ngồi không yên, lúc này thấy con gái bình an vô sự lại còn vui vẻ trở về, bà mới yên lòng. Bà đón con, hỏi phòng nhị hà, cha nó ơi, mấy người ra ngoài có gặp ai không, họ có nói gì không? Có gặp, vừa nãy gặp mấy nhóm người lận, có mấy người miệng thối lắm, nói em gái là đồ ngốc gì đó. Phòng nhị lang lanh chanh nói. Vương thị vừa nghe, nóng nảy nói, cái gì, thật sự có người nói à? Tôi đã nói rồi, không cho nhị ni ra ngoài, mấy người cứ không nghe. Lần trước nó chính là nghe người ta nói, rồi không dám ra khỏi cửa phòng. Sau này mấy người đừng dắt nhị ni ra ngoài nữa. Phòng đại lang lườm phòng nhị lang một cái, nói, mẹ, mẹ đừng nghe em hai nói bậy. Tụi con tuy có gặp mấy nhóm người, nhưng phần lớn không ai nói gì, chỉ có vài người ở sau lưng chỉ trỏ thôi. Nhưng mà, con tin là sau này họ sẽ không bao giờ nói em gái là đồ ngốc hay đồ câm nữa đâu. Nói xong, phòng đại lang liếc nhìn phòng nhị ni đang mân mê mớ rau sam của mình, vui vẻ mỉm cười. Vì sao vậy, đại lang, con nói vậy là có ý gì? Vương thị sốt ruột hỏi. Vì em gái vốn dĩ không phải đồ ngốc, cũng không phải bị câm. Cách tốt nhất để phá bỏ lời đồn chính là chủ động ra mặt. Họ nói em gái là đồ ngốc, em gái ra ngoài một chút, để họ thấy, họ tự nhiên sẽ biết mình đã nghĩ sai. Họ nói em gái bị câm, em gái ra ngoài nói mấy câu là chứng minh được mình nói được rồi. Hả? Anh cả, ý anh là em gái ở bên ngoài đã nói chuyện à? Phòng đại ni vui vẻ hỏi. Đương nhiên rồi. Hôm nay còn nói được mấy chữ lận. Còn biết gọi anh hai nữa đó. Phòng nhị lang đắc ý nói, em gái, em mau gọi một tiếng nữa đi. Phòng ngôn không muốn đáp lại ông anh ấu trĩ này, quay đầu đi như không nghe thấy, chẳng thèm để ý đến cậu ta. Phòng nhị lang hơi nóng nảy, đi tới ngồi xổm trước mặt phòng ngôn, dỗi dằng, em gái, em quên mớ rau dại trong tay em là ai cầm về giúp em hả? Em mà không gọi anh hai, sau này anh không cầm giúp em nữa. Không sao, em gái, anh hai không giúp em, anh cả giúp em. Phòng đại lang chớp thời cơ nói. Phòng ngôn hôm nay đặc biệt phối hợp với phòng đại lang, cười hì hì nói, anh cả. Vừa nghe hai chữ này, phòng đại lang có chút kinh ngạc và vui sướng, cậu lập tức nói, em gái nói được hai chữ rồi, xem ra sau này sẽ nói được nhiều hơn. Chúng ta nên nói chuyện trước mặt em gái nhiều hơn. Chắc em ấy nói thêm vài chữ. Phòng ngôn thầm nghĩ, cách này đúng là hay, nghe nhiều thứ tiếng địa phương này, nàng cũng có thể sớm quen tai. Nếu người khác đều nói tiếng địa phương, mà nàng đột nhiên nói một câu tiếng phổ thông, chắc chắn sẽ bị coi như người ngoài hành tinh. Kiểu gì cũng bị xử lý trong một giây. Phòng nhị lang dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, hơn nữa ngày thường tiếp xúc với phòng nhị ni cũng nhiều, lúc này thấy em gái không gọi mình, chỉ gọi anh cả, mặt viết đầy chữ không vui. Phòng ngôn vừa thấy phòng nhị lang định đứng dậy, vội vàng nói, anh hai. Nàng dù sao cũng không phải trẻ con, sao có thể cố ý chọc tức hùng hài tử chứ, hùng hài tử mà nổi giận, thì còn ai làm việc giúp nàng nữa. Phòng nhị lang quả nhiên không đứng dậy nữa, vui vẻ cười với phòng ngôn, còn lớn tiếng đáp, ơi. Phòng ngôn thấy cậu ta vui, liền cầm mớ rau sa mình đã lựa xong, chỉ về phía cái giếng bên cạnh. Phòng nhị lang giờ tâm trạng đang tốt. Phòng ngôn bảo gì cậu cũng làm. Phòng đại ni thấy vậy, có chút ghen tị nói, nhị ni, em biết gọi anh rồi, vậy có biết gọi chị không? Chị cả trước đây dạy em bao nhiêu lần, sao không nghe em gọi? Em mới đi ra ngoài với nhị lang một chuyến, mà đã biết gọi nó rồi hả? Phòng ngôn nghĩ, nhìn phòng đại ni, vẫn không kêu ra tiếng, chữ chị này không dễ kêu, hay là để phòng đại ni dạy nàng rồi nàng hẳn kêu. Vừa thấy phòng nhị ni như vậy, phòng đại ni sốt ruột, nói, gọi một tiếng chị đi mà, gọi đi. Em hai nó không biết rửa rau đâu, có khi rửa nát hết của em. Em gọi một tiếng, chị cả rửa giúp em. Có phải em không biết gọi không, chị dạy em nè, chị. Phòng nhị ni bị phòng đại ni mè nheo một hồi, cuối cùng chịu không nổi kêu lên, gà. Không phải, là chị, không phải gà. Phòng đại ni sửa lại. Phòng ngôn lúc này mới kêu tiếng chị. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng đại ni vui vẻ nói, rồi, thôi cũng được, tuy em gọi không rõ ràng lắm, nhưng cũng coi như là biết gọi rồi. Vừa nói, cô vừa đi tới bên giếng, lấy mớ rau trong tay phòng Nhị Lang. Nhị Lang, em có bao giờ rửa rau đâu, đừng rửa nữa, chị giúp mấy đứa rửa cho. Phòng Nhị Ni nhìn phòng Đại Ni và phòng Nhị Lang đứng cạnh nhau, cuối cùng cũng hiểu ra điều kỳ quái mà nàng thấy trước đây. Hai người này trông giống nhau quá, chẳng lẽ là sinh đôi Long Phượng? Nàng cũng thấy lạ từ trước, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hướng đó, bây giờ nhìn hai người đứng chung một chỗ, nàng gần như có thể chắc chắn, hai người này là sinh đôi Long Phượng, mà còn là cặp song sinh Long Phượng giống nhau y đúc. Phòng Nhị Lang nếu mà thay đồ của phòng Đại Ni, chắc chắn sẽ bị người ta nói là hai chị em. Rửa rau xong, phòng Đại Ni đưa rau cho phòng Ngôn. Miệng nói, Nhị Ni, em lấy cái này cho gà ăn hả? Nhưng cho gà ăn thì không cần rửa đâu, cứ vứt thẳng cho chúng nó là được. Phòng Nhị Ni kiên quyết lắc đầu, chỉ vào miệng mình, nói, ăn. Thấy phòng Đại Ni nhíu mày, phòng Nhị Lang nói, em gái muốn tự mình ăn đó, em ấy không cho gà ăn đâu. Tự mình ăn. Nhưng mẹ nói thứ này không ăn được mà. Ừ, cha cũng nói không ăn được. Hai người nói xong, đều nhìn phòng Nhị Ni. Phòng Ngôn nghĩ, mình bây giờ tuổi còn nhỏ, phải dựa vào tuổi nhỏ để làm chuyện lớn. Nàng mặc kệ hai người họ nói gì, cứ chỉ huy phòng Đại Ni đi nấu nước nóng cho nàng.